Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hôm nay chưa thấy Facebook thông báo là có livestream nữa, nên có vẻ là chắc là cũng hơi chậm đó. Mọi người đợi xíu nữa nha. Đây, có thông báo rồi. Mỗi lần Facebook phải đợi có thông báo tới những bạn đã theo dõi livestream á, thì bắt đầu mọi người mới vào. Hai, chào Bảo nha, lâu quá mới gặp Bảo. Hai, chào Nguyễn Thắng. Bạn Bảo hiện đang ở Mỹ. Bảo ơi, không biết đang ở Mỹ thì tình hình dịch bệnh ấy bên đó như thế nào rồi Bảo ơi? Có đang tự cách ly không? Hai, chào Phong Thanh. Ok, hôm nay chúng ta đến với một quyển sách mới các bạn nha. Một quyển sách mới là Những Câu Hỏi Lớn Gạch Cái Vũ Trụ. Để tiêu đề này hơi khó đọc ha. Thà là Những Câu Hỏi Lớn Của Vũ Trụ thì dễ hiểu hơn. Ở đây là theo như là những cái nhà bán sách á, thì ghi là Những Câu Hỏi Lớn Gạch Cái Vũ Trụ ha. Đó, của Stuart Clark các bạn nha. Thì chúng ta đã những livestream trước chúng ta đã đọc cái quyển sách Lược Sử Thời Gian của Stephen Hawking để giải thích về vũ trụ rồi. Thì cuốn này nó sẽ, theo mình nghĩ á, thì nó sẽ cũng giải thích những vấn đề tương tự như vậy, nhưng mà bằng một cái văn phong khác, thì có thể chúng ta hiểu nó sâu hơn và nó có những cái chủ đề nó hơi khác so với quyển Lược Sử Thời Gian các bạn ha. Hồi nãy mình có đọc sơ qua. Thì để mình đọc lướt qua một số những cái chương của quyển sách này nha. Đầu tiên là vũ trụ là gì, vũ trụ rộng lớn thế nào, vũ trụ bao nhiêu tuổi, những ngôi sao hình thành từ đâu, trái đất hình thành như thế nào. Cái này là trong quyển Lược Sử Thời Gian nó đã cover rồi, mà chúng ta đọc thử quyển này coi họ viết như thế nào ha. Vì sao các hành tinh luôn quay theo quỹ đạo, Einstein đúng hay sai, lỗ đen là gì, vũ trụ hình thành như thế nào, những thiên thể đến từ đâu, vật chất tối là gì, năng lượng tối là gì. Hai cái này thì cái quyển Lược Sử Thời Gian chưa có miêu tả rõ ha, chưa có giải thích rõ là vật chất tối và năng lượng tối là gì. Có phải chúng ta sinh ra từ bụi sao, có sự tồn tại của sự sống trên sao hỏa hay không, vân vân và vân vân ha. Đó, những cái câu hỏi cũng rất là hay. Ok, check comment cái rồi chúng ta vào đọc luôn nha. Hai, chào Lão Thắng nha. Hai, chào Lão Thắng. Ok, bạn Bảo đang ở nhà trốn dịch. Tình hình dịch ở bển nghe ở Việt Nam nghe thấy sợ luôn ha. Một ngày mấy chục ngàn người bị. Ok, Phong Thanh ơi. Ok, Lão Thắng ơi. Hai, chào Lan Hồng. Nay lên 300 mấy nghìn ca, ở nhà cách ly hết. Ok. Hai, chào Vạn Lý Độc Hành nha. Chúng ta bắt đầu với chương đầu tiên của quyển sách này, Vũ Trụ Là Gì? Hành trình khám phá không gian của loài người. Chúng ta dùng từ vũ trụ để gọi tên tất cả, mọi hành tinh, mọi ngôi sao hay là mọi thiên hà xa xôi. Vũ trụ vượt xa tầm hiểu biết của loài người, nhưng điều đó cũng không thể ngăn chúng ta cố tìm hiểu về nó. Xuyên suốt tiến trình lịch sử, loài người không ngừng quan sát, đo lường và nghiên cứu với hy vọng một ngày nào đó sẽ hiểu hết về vũ trụ. Chúng ta đã đạt được những bước tiến đáng kể, nhưng vũ trụ không để loài người được sớm tự mãn, bởi nó luôn có những bất ngờ mới, thử thách mới cho trí tưởng tượng của nhân loại. Khát khao hiểu về vũ trụ nảy sinh rất sớm trong lịch sử loài người. Ta đã tìm thấy những phiến đá có từ khoảng 3.000 năm đến 3.500 năm trước, công nguyên của người Babylon, ghi lại thời gian dài ngắn của tất cả các ngày trong năm. 3.000 tới 3.500 năm trước công nguyên có nghĩa là khoảng 5.000 năm cho tới 5.500 năm trước đó các bạn. Tại vì công nguyên tới nay thì cũng là 2020 năm rồi đó. Người Trung Quốc cũng lưu trữ các bản ghi chép về thiên thực từ khoảng năm 2000 trước công nguyên. Khắp thế giới vẫn còn đó dấu tích của các công trình thời tiền sử mô tả sự thẳng hàng đáng chú ý trong thiên văn. Cổ xưa nhất trong số đó là lăng mộ 5.200 tuổi ở New Grand thuộc Ireland. Ở thời điểm bình minh của ngày đông chí, ngày ngắn nhất trong năm, mặt trời sẽ rọi những tia nắng qua hành lang dẫn vào nội cung. Trên đảo Phục Sinh ở Thái Bình Dương, 7 trong số hàng trăm tượng đá bí ẩn ở đây hướng về phía mặt trời lặn vào ngày điểm phân. Ngày điểm phân là ngày ở đây chú thích là ngày điểm phân là ngày xuân phân và ngày thu phân ha. Thời điểm trong năm khi mà ngày và đêm dài bằng nhau. Người ta cũng cho rằng ngôi đền Angkor Wat nổi tiếng ở Campuchia đã được thiết kế sao cho vào ngày hạ chí, mặt trời sẽ mọc thẳng hướng cửa đông của ngôi đền. Các kim tự tháp Ai Cập cũng cho thấy sự thẳng hàng với các ngôi sao. Dù những công trình này không được sử dụng để làm đài thiên văn đúng nghĩa, nhưng chúng là minh chứng cho thấy những người xây dựng nên công trình rất am hiểu về chuyển động của mặt trời và của những ngôi sao. Chúng ta hầu như chắc chắn rằng người cổ đại đã sớm biết vận dụng những quan trắc thiên văn để thiết lập lịch. Các pha của mặt trăng cho biết chu kỳ từng tháng, còn chuyển động của mặt trời trên bầu trời cho biết độ dài của một ngày và cả năm. Trong suốt diễn tiến của một năm, mặt trời mọc và lặn tại những điểm khác nhau ở dưới chân trời. Vòng trầm đá Stonehenge được bảo tồn khá nguyên vẹn tại Salisbury Plain, nước Anh, nổi tiếng vì cấu trúc thẳng hàng với mặt trời. Vào ngày hạ chí, mặt trời mọc trên đỉnh một phiến đá ở rìa ngoài có tên là đá gót chân, tên tiếng Anh là Hillstone ha. Ban đầu người ta cho rằng Stonehenge là ngôi đền thờ thần mặt trời, nhưng một số nghiên cứu phát hiện ra những khối đá này còn thẳng hàng với mặt trăng, từ đó cho thấy nơi này có thể từng là đài thiên văn thời tiền sử, chủ yếu dùng để dự đoán thiên thực. Ok, hết phần mở đầu ha. Sách này mình thấy viết rất là đơn giản, dễ hiểu và về chủ đề, những chủ đề rất là hay của vũ trụ. Hi, chào Trần Hải nha. Ok, lâu quá mới gặp Trần Hải. Ok, Lão Thắng ơi, ngồi nghe quán cà phê, có mang Bluetooth luôn. Ok, Lão Thắng. Bạn Nguyên Phong có hỏi là có thể vũ trụ là khoảng không, thời gian vô tận chứa các thiên hà, dải ngân hà. Câu này thì cũng không biết ha. Mình nhớ hôm trước là cái quyển lược sử thời gian á, thì vũ trụ nó là khoảng không, nhưng giữa những cái khoảng không đó nó có một cái dạng hệ vật chất nữa ha. Đó là gọi là gì đó mình quên rồi, nói chung là trừu tượng lắm. Hạt vũ trụ hay là cái gì á mình quên rồi, nhưng mà giữa những khoảng không đó nó có những cái sự liên kết ẩn chứa nào ở trong những cái khoảng không đó, chứ không phải là gọi vũ trụ là khoảng không là nó không có gì ha. Nó cũng có gì, chẳng hạn như trong không khí của chúng ta thấy nó giống như nó không có gì, nhưng mà nó cũng có những cái sóng điện thoại, sóng tivi, sóng máy tính, rồi có những cái hạt oxy ở trong đó, có những cái hạt phân tử ở trong, nó cũng nằm ở trong nhưng mà mắt chúng ta không thấy ha. Thì vũ trụ cũng vậy, nó có cái gì đó ở trong đó. Trần Hải hỏi hai ngày hạ chí là gì kìa. Hạ chí là gì mình không nhớ ngày cụ thể ha. Có bạn nào lên Google giúp mình với. Hi, chào Trọng Nguyên. Chào để mình load lại livestream nha. Mỗi lần mở tắt là thấy mất comment quá trời. Bạn Lý Độc Hành kêu phần mở đầu dễ hiểu nhỉ. Ok, mình hy vọng cuốn này dễ hiểu hơn là lược sử thời gian ha. Ok, phần tiếp theo, vũ trụ học sơ khai. Từ Cosmos, Cosmos với chữ K nha, chữ K á, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là sự sắp đặt có trật tự. Khởi nguồn của từ Cosmos và từ Cosmology, nghĩa là vũ trụ và vũ trụ học. Trong ngôn ngữ Anh, vũ trụ học là một nhánh của thiên văn học, đi tìm lời giải đáp căn bản nhất cho những câu hỏi như vũ trụ là gì, nhờ nghiên cứu cách vũ trụ vận động, khởi thủy và cuối cùng sẽ kết thúc ra sao. Vũ trụ học chỉ trở thành một ngành khoa học thực sự vào năm 1916 khi mà Albert Einstein công bố thuyết tương đối rộng. Trước đó, các nhà thiên văn học thiếu khung lý thuyết toán học để mô tả vận động của toàn vũ trụ. Do đó, vũ trụ học trước thế kỷ 20 dường như chỉ là mớ hỗn tạp của những suy đoán và cảm nhận tôn giáo. Đặc biệt, vũ trụ học cổ đại thường được truyền cảm hứng từ tôn giáo và giả thuyết rằng thiên đường nằm ở đâu đó trên cao, xa xôi ở ngoài không gian. Người Ai Cập cổ nghiên cứu vũ trụ trên cơ sở chu kỳ sinh sản của loài người. Họ tin rằng hàng năm, nữ thần bầu trời Nut hạ sinh, Nut hay là Nut ta? Không biết cái Việt Nam đọc là Nut hay Nut ha, N-U-T. nữ thần bầu trời Nyx hạ sinh thần mặt trời ra, và độ cao thay đổi theo mùa của mặt trời là quá trình thai nghén mặt trời trong cơ thể lấp lánh ánh sao của thần Nyx. Họ cho rằng mặt trời tái sinh hàng năm vào ngày đông chí và quay lại cơ thể thần Nyx qua đường miệng vào ngày xuân phân. Bằng cách đó, thần Ra liên tục tái sinh, khiến vũ trụ trở thành một thực thể tự duy trì và tồn tại vĩnh hằng. Những nền văn minh sơ khai đã viết nên nhiều câu chuyện lấy cảm hứng từ các chòm sao trên bầu trời đêm. Họ tưởng tượng những đường kẻ nối liền các ngôi sao tạo thành những hình thù gần gũi hàng ngày hay nhân vật trong thần thoại ở Lưỡng Hà thuộc Iraq ngày nay. Các nhà khoa học cổ đã khai quật được những bia đá phiến, những bia đá và phiến đất sét có niên đại từ năm 1300 trước công nguyên, mô tả chi tiết nhiều chòm sao như vậy. Trong đó có 12 chòm tạo nên cái cung hoàng đạo. Những chòm sao hoàng đạo này được gắn với những ý nghĩa đặc biệt bởi chúng nằm ở các vùng mà mặt trời đi qua và sau này được người Hy Lạp ghi lại. Ví dụ, các chòm sao... chim nhạn, chòm sao chim nhạn ha là Swallow, trở thành Bạch Dương là Arius, và Song Ngư mình đọc tiếng Việt thôi nha. Chòm sao chim ngạn á thì trở thành Bạch Dương và Song Ngư, còn cá phèn thì trở thành còn cá phèn và đại song sinh thì trở thành Ma Kết và Song Tử. Ở Hy Lạp cổ đại có những đoàn hát rong phiêu bạc khắp chốn làng quê, kể những câu chuyện thần thoại về các ngôi sao để đổi lấy thực phẩm và nơi trú ngụ. Các triết gia cùng thời lại hư cấu nên những câu chuyện của riêng mình để lý giải bản chất của vũ trụ. Một trong những thuyết gia, những triết gia hà đầu tiên là Tao ở thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Ông đưa ra lý tưởng rằng vũ trụ ngập nước và trái đất trôi nổi trong đó, rằng sóng nước trong không gian gây ra động đất và những dòng chảy êm đềm hơn khiến các ngôi sao trôi đi. Nhà thiên văn người Hy Lạp là Claudius Ptolemy sống ở thế kỷ thứ nhất đã biên soạn một danh mục gồm 48 chòm sao, nhưng chỉ đứng ở Hy Lạp thì không thể quan sát toàn bộ bầu trời nên vùng trời xung quanh Nam Cực không được ghi chép cho đến tận thế kỷ thứ 16 và 17. Khi mà những nhà thiên văn gan dạ rời châu Âu để vẽ tiếp bản đồ sao phương Nam, người ta cũng đề xuất đưa những chòm sao mới lấp vào các khoảng trống trên bản đồ thiên văn kinh điển của Ptolemy. Điều này đương nhiên dẫn tới tranh cãi giữa các nhà thiên văn học bất đồng ý kiến. Ở Anh, Edmund Halley đề xuất đưa vào chòm sao có tên là Robur Coronium, tiếng Latin có nghĩa là cây sồi của vua Charles, đặt theo cái cây mà vua Charles đệ nhị đã ẩn nấp khỏi phe đầu tròn sau trận chiến Worcester. Tuy nhà vua rất hào hứng với vinh dự này, nhưng một số đồng nghiệp của Halley không thấy mấy mặn mà và lẳng lặng gạt chòm sao ra khỏi bản đồ của họ. Mãi đến năm 1922, người ta mới xây được nền móng vững chắc cho vấn đề này, khi Liên đoàn Thiên văn Quốc tế phê chuẩn 88 chòm sao với ranh giới xác định, chủ yếu vẫn dựa vào bản đồ của người Hy Lạp. Đây không phải là nghiên cứu duy nhất của thiên văn học Hy Lạp cổ đại được ứng dụng đến tận ngày nay. Có một người đặc biệt ở thời đó đã không sáng tạo ra những câu chuyện hay suy đoán về những ngôi sao. Ông nhận ra bước đầu tiên cần làm để hiểu những ngôi sao là đo đạc chúng. Ông là Hipparchus, người đã đề xướng hệ thống phân loại các ngôi sao mà ngày nay chúng ta vẫn sử dụng. Đây là về thiên văn học ha. Trần Hải chia sẻ trong vũ trụ là gồm có vật chất tối, năng lượng tối và hạt hạ nguyên tử nha. Ok, cảm ơn Trần Hà. Vinh Sim hỏi quyển sách này viết vào năm nào? Để mình coi là có lần đầu tiên được xuất bản và nào là vào năm 2010 nha. 2010. Đó. Viết bởi Stuart Clark. Đạo Thắng chia sẻ có khá nhiều chòm sao, có rất nhiều chòm sao, có vô số chòm sao luôn ha. Hiện nay những cái vòm sao, chòm sao mà chúng ta công nhận, mình nghĩ kiểu như là những chòm sao mà chúng ta thường thấy thôi, chứ mà sao trong vũ trụ thì hàng hà sa số, thì làm sao mà có thể xác định được có bao nhiêu chòm sao ha. Tuấn Khải kêu là hỏi là hố đen nặng và to nhất vũ trụ có phải là Ton 618 không? Hôm bữa có search mà quên cái tên rồi, Tuấn Khải ơi, lên search Google lại giúp mình nha. Hôm bữa có làm cái research chung với mọi người mà lâu quá cái tự nhiên quên mất tiêu rồi. Ok, phần tiếp theo nha, độ sáng của những ngôi sao. Khi quan sát bầu trời đêm, ngay cả người bình thường cũng thấy rõ rằng một số ngôi sao sáng hơn hẳn. Hơn 2.000 năm trước, Hipparchus đã tỉ mỉ lập danh mục gồm 850 ngôi sao, ghi lại vị trí cụ thể và xếp hạng độ sáng của chúng. Ông không có dụng cụ đo độ sáng mà chỉ ước lượng bằng mắt. Ông xếp các ngôi sao theo thứ tự sao sáng nhất có độ sáng cấp 1 tới những sao tối nhất có độ sáng cấp 6. Đáng ngạc nhiên là ngày nay các nhà thiên văn vẫn dùng hệ thống thang đo độ sáng có vẻ thô sơ này. Dù các thiết bị đo đạc hiện đại đã mở rộng thang đo 6 cấp ban đầu của Hipparchus, nằm đầu thang bảng đo là những ngôi sao sáng nhất có cấp độ số là số âm, còn phía cuối bảng là những ngôi sao chỉ quan sát được nhờ kính viễn vọng, thường có độ sáng lớn hơn cấp 6 rất nhiều. Từ bề mặt của trái đất, những kính viễn vọng tốt nhất có thể phát hiện các ngôi sao có độ sáng cấp 24 cho đến cấp 27. Nhưng trên quỹ đạo, khi không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng làm méo của khí quyển trái đất, kính viễn vọng không gian Hubble có thể phát hiện những ngôi sao có độ sáng cấp 30. Mỗi cấp sao thường sáng hơn xấp xỉ 2,5 lần so với cấp sao trước nó. Do vậy, ngôi sao có độ sáng cấp 30 tối hơn khoảng 3,5 tỷ lần. 3,5 tỷ lần nha, so với độ sáng mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Này là không bao giờ mà nhìn lên trời thấy những ngôi sao đó các bạn ha. Với lại mình nghĩ có một phần là do ô nhiễm ánh sáng nữa. Xa quá thì những cái ngôi sao ở gần hơn nó sẽ làm ô nhiễm ánh sáng đó, nên mà mắt thường chúng ta không thể nào thấy được ha. Chẳng hạn như các bạn mà ở trong thành phố này, các bạn nhìn lên bầu trời đi, thấy ít sao lắm. Còn các bạn mà chịu khó đi ra những chỗ vắng vẻ ngoài bãi biển nè, không có đèn đuốc gì hết á, hoặc là lên núi nè, đó thì buổi tối xuống là các bạn thấy ngàn sao luôn, bầu trời đầy ngập ánh sao ha. Thì cái việc ô nhiễm ánh sáng cũng khiến cho chúng ta không thấy được những cái ngôi sao. Thì có thể những cái ngôi sao ở gần chúng ta có thể làm ô nhiễm ánh sáng và khiến cho chúng ta không thấy những cái ngôi sao ở xa hơn, hoặc là cơ đơn giản là cái ánh sáng xa hơn thì nó chiếu không tới mắt của mình ha. Ok. Nhưng khi đo độ sáng thấy được, chúng ta quên rằng độ sáng của một vật sáng phụ thuộc vào khoảng cách tới người quan sát cũng như là lượng ánh sáng thực tế mà nó phát ra. Do vậy, một ngôi sao tối ở gần có thể trông sáng hơn một ngôi sao cực sáng ở rất xa. Hiện tượng này tuân theo định luật bình phương nghịch đảo, nghĩa là nếu khoảng cách tăng 2 lần thì cường độ ánh sáng giảm 4 lần. Bạn nhớ này nha, nếu mà khoảng cách tăng 2 lần thì cường độ ánh sáng giảm 4 lần. Khoảng cách tăng gấp 3 thì cường độ ánh sáng giảm 9 lần, đó theo bình phương. Để phù hợp với đặc điểm này, độ sáng đo được không hiệu chỉnh theo khoảng cách được gọi là độ sáng biểu kiến. Độ sáng tuyệt đối là độ sáng đã được hiệu chỉnh theo khoảng cách. Ngôi sao đỏ Betelgeuse nổi tiếng do phát âm giống Betelgeuse, nước ép côn trùng ha. Có độ sáng biểu kiến là 0,58 nhưng lại có độ sáng tuyệt đối lên đến âm 5,14. Đó là một ngôi sao quả thực rất sáng nhưng lại khá xa trái đất. Ngược lại, vì ở quá gần trái đất nên mặt trời có độ sáng biểu kiến cực độ là âm 26,7 và là vật thể sáng nhất trên trời. Tuy nhiên, khi được hiệu chỉnh theo khoảng cách, độ sáng tuyệt đối của nó chỉ là 4,8. Nói cách khác, mặt trời của chúng ta chói lọi và có ý nghĩa duy trì sự sống trên trái đất vậy, thực chất chỉ là một ngôi sao có độ sáng trung bình. Các bạn nhìn lên bầu trời á, mà cứ thấy mỗi ngôi sao nó không phải là một hành tinh đâu ha. Mỗi ngôi sao là một cái hệ mặt trời đó các bạn. Mỗi ngôi sao là một cái hệ mặt trời á, nghĩa là mỗi ngôi sao nó giống như cái mặt trời của chúng ta, nó phát sáng ra như vậy á. Thì bây giờ chúng ta thấy mặt trời chúng ta sáng như vậy, nhưng mà thực chất thì so với trong cái những cái ngôi sao mặt trời chúng ta rất nhỏ các bạn ha, rất là nhỏ bé, chứ không có hoành tá tràng như là chúng ta đang đứng ở đây mà thấy. Và ở đây có hai cái thuật ngữ là độ sáng biểu kiến và độ sáng tuyệt đối. Biểu kiến có nghĩa là chúng ta đứng ở đây thấy cái độ sáng đó cỡ nào thì chúng ta gọi là độ sáng biểu kiến ha. Chẳng hạn đứng ở đây thấy mặt trời rất là sáng, sáng hơn những cái ngôi sao khác thì chúng ta thấy là độ sáng biểu kiến của mặt trời là lớn nhất đó. Nhưng mà độ sáng tuyệt đối là độ sáng mà cái ngôi sao đó thật sự sáng. cỡ như thế nào á. Đó thì mặt trời chúng ta có cái độ sáng tuyệt đối là cũng bình thường thôi, ở mức trung bình so với các ngôi sao khác ha. Ok. Vĩnh Sim chia sẻ vũ trụ của chúng ta mới là hố đen lớn nhất và Big Bang là vụ nổ của siêu tân tinh tạo ra hố đen của một vũ trụ khác. Vũ trụ của chúng ta mới là hố đen lớn nhất và Big Bang là vụ nổ của siêu tân tinh tạo ra hố đen của một vũ trụ khác. Ok Vĩnh Sim ơi. Ok, hơi khó hiểu ha. Hậu La hỏi bên ngoài vũ trụ có gì, cái này không ai biết ha. Không ai biết là ngoài vũ trụ có gì. Vũ trụ vẫn còn giãn nở các bạn nha. Và không có cái ánh sáng nào, không có cái tốc độ nào, thậm chí ngay cả tốc độ ánh sáng theo mình nhớ, thậm chí tốc độ ánh sáng cũng không có nhanh bằng tốc độ giãn nở của vũ trụ. Nên là chúng ta chưa cách nào mà biết được ngoài vũ trụ là có cái gì không ha. Bảo chia sẻ cách đặt tên hành tinh của mình gây nhầm lẫn. Ví dụ trong hệ mặt trời, sao hỏa chỉ là một hành tinh, còn ngôi sao thực sự chính là mặt trời. Đó. Đó, bởi vậy cứ kêu sao này sao nọ, nhưng mà thật ra nó đâu phải ngôi sao đâu. Nhưng mà do chúng ta gọi tiếng Việt là gọi là ngôi sao, nhưng mà nó là planet ha, chứ không phải là ngôi sao, nó là hành tinh thôi. Tuấn Khải chia sẻ bên ngoài vũ trụ có phải là một không gian lớn hơn để chứa bản thân vũ trụ quan sát được hay không? Ok. Ok Tuấn Khải ơi, tiếp tục nha. Những ngôi sao lang thang, với những quan sát và ghi chép tỉ mỉ, các nhà nghiên cứu văn học Hy Lạp cổ đại đã để lại cho chúng ta một kho tàng tri thức đồ sộ về các ngôi sao. Tuy nhiên, bản chất của năm ngôi sao đặc biệt vẫn nằm ngoài khả năng hiểu biết của họ. Họ gọi đó là các planetes. Planet mà thêm ES nữa. Đó là những cái, ủa sao gọi là, cái này gọi là hành tinh mà số nhiều thôi các bạn. Planetes, nghĩa là những kẻ lang thang. Bởi chúng di chuyển trên bầu trời đêm này qua đêm khác, không giống những ngôi sao cố định còn lại. Các planetes này chính là năm hành tinh gần trái đất nhất mà chúng ta có thể quan sát bằng mắt thường, là sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc và sao Thổ. Đó, đây gọi là sao nhưng mà nó là hành tinh thôi nha các bạn. Người Hy Lạp bấy giờ chưa biết đó là những hành tinh nên tưởng tượng ra các vị thần hay sứ giả của thần linh, những người sở hữu quyền năng thay đổi vận mệnh của mọi sinh vật trên trái đất. Ồ, cái này hay quá các bạn. Có nghĩa là hồi xưa người ta nhìn lên những ngôi sao trên trời thì những cái ngôi sao khác á, nó thực sự là ngôi sao nó ở rất là xa nên nó quay quanh trái đất á. Nên khi trái đất quay á, thì nó xuất hiện theo chu kỳ ha. Tại vì nó xa quá nên dù nó di chuyển thì đối với chúng ta nó không có di chuyển bao nhiêu hết á, nên vẫn xuất hiện theo chu kỳ. Đó, đêm này qua đêm khác vẫn thấy nó. Nhưng mà có 5 cái ngôi sao hồi đó mà người Hy Lạp cổ á, họ quan sát lên nó thấy ồn lạ quá. Mấy ngôi sao này nó hoạt động không có theo chu kỳ. Nó là giống như là tại vì nó là không phải là những cái ngôi sao phát sáng ha, mà là nó là những cái hành tinh ở gần chúng ta. Nó là sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, thấy được bằng mắt thường, thấy được bằng mắt thường các bạn ha. Nên nó ở gần quá nên chỉ cần nó di chuyển xíu thôi là coi như nó di chuyển rất nhiều. Đó. Nên hồi xưa người Hy Lạp chưa biết đó là những hành tinh nên tưởng tượng nó là những cái vị thần hay là sứ giả của thần linh các bạn ha. Đó, rất là hay. Hai trong số những hành tinh lang thang ấy, sao Thủy và sao Kim, quay theo vĩ đạo trái đất và mặt trời. Vì vậy, khi quan sát từ trái đất, hai hành tinh này luôn ở gần mặt trời và chỉ có thể nhìn thấy lúc chạng vạng. Sao Hỏa, sao Mộc và sao Thổ quay theo quỹ đạo xa mặt trời hơn trái đất, ta có thể thấy chúng di chuyển từ từ trên bầu trời đêm. Nhiều nhà thiên văn từ xa xưa đã dày công theo dõi chuyển động của tất cả các hành tinh lang thang để dự đoán vị trí của chúng trong tương lai. Họ xem trọng những dự đoán này bởi cho rằng khi các hành tinh xích lại gần nhau, những tác động mà chúng gây ra sẽ giao thoa và phóng đại lên. Do vậy, sự giao hội của các hành tinh cũng được coi là những sự kiện có ý nghĩa quan trọng cần được dự đoán khi xem lá số tử vi. Thuở đầu công nguyên, hầu hết mọi người cho rằng chuyển động của thiên đường sẽ mãi là điều bí ẩn ha. Vì đó là lãnh địa của Chúa và trí tuệ non nớt của loài người sẽ không bao giờ hiểu được ý chí của đấng tối cao. Quan điểm này dần dần thay đổi trong những thập niên đầu thế kỷ 17 khi Johannes Kepler phân tích chuyển động của các hành tinh thành 3 định luật toán học về chuyển động thiên thể. Điều này chứng tỏ chúng ta không chỉ đo lường được mà còn có thể hiểu về vũ trụ. Cùng lúc đó ở nước Ý, Galileo Galilei cũng có những khám phá làm khơi dậy niềm say mê của loài người đối với vũ trụ rộng lớn. Năm 1609, ông đã hướng kính viễn vọng lên dải sáng mờ ảo trải dài trên bầu trời đêm, được gọi là Ngân Hà. Bằng chiếc kính viễn vọng vô cùng thô sơ và nhỏ bé so với các thiết bị ngày nay, Galileo nhận thấy Ngân Hà do vô số những ngôi sao sáng mờ mà tạo thành. Đây là một phát kiến lớn đối với nhân loại, bởi trước đó mọi người vẫn tin rằng vũ trụ chỉ gồm những gì quan sát được bằng mắt thường. Tuy nhiên, Galileo đã chứng minh còn nhiều thứ vượt xa tầm quan sát đơn thuần. Nhận thức đó khởi đầu cho niềm say mê kéo dài nhiều thế kỷ cho đến tận ngày nay. Mỗi thế hệ các nhà thiên văn lại tạo ra những chiếc kính viễn vọng lớn hơn để quan sát ngày càng rõ những vật thể mờ hơn. Chiếc kính viễn vọng quang học lớn nhất hiện nay có bề ngang lên tới 10 mét, lớn gấp 500 lần kính viễn vọng của Galileo. Galileo Galilei ha. Chắc là ai cũng biết cái vị này ha. Không biết có nên gọi là nhà khoa học không. Chắc mình nghĩ là gọi nhà khoa học cũng đúng ha. Đó. Hồi xưa là họ cấm không có nhìn lên trên bầu trời các bạn nha, cấm cái việc mà đem kính thiên văn mà nhìn lên trên bầu trời là cấm ha. Nhưng mà ông là một người rất ham tìm hiểu, đeo lên và đem và để nhìn và để khám phá vũ trụ luôn ha. Hậu Lê chia sẻ tại sao ban đêm lại tối vậy? Ban đêm tối là tại vì cái phía của trái đất nó quay ra khỏi hướng của mặt trời ha. Các bạn tưởng tượng đây là mặt trời. Cái tay mình là cái hướng mặt trời đi. Này là trái đất. Thì ví dụ như mình ở điểm này. Nó là buổi sáng ha, 12 giờ trưa mình ở đối diện với mặt trời. Xong rồi mình quay một vòng là ban đêm. Qua tới đây là ánh sáng mặt trời không chiếu tới được nữa. Thì chúng ta không thấy gì hết ha. Là không có ánh sáng. Chúng ta có ánh sáng là nhờ vào ở đây, ở đâu đây nè. Đó, có cái mặt trăng, cái mặt trời. Giải thích bằng hai tay khó hiểu quá. Nói chung là tối là tại vì không có ánh sáng mặt trời tới được thì nó là buổi tối ha. Hoài An chia sẻ vũ trụ giãn nở có giới hạn không nhỉ? Theo mình nhớ thì có hai học thuyết ha. Trong đó có một cái học thuyết là vũ trụ giãn nở tới một mức nó sẽ tự động nó gom lại vào tâm. Đó. Tại vì sao? Tại vì ở tâm của vũ trụ nha, giả sử có tâm vũ trụ là cái vụ nổ Big Bang là ở tâm vũ trụ á, nó sẽ nổ bùm ra. Nhưng mà ở tâm vũ trụ là một cái khối năng lượng nó rất là lớn, và khi mà làm cái khối năng lượng á thì nó luôn luôn có lực hấp dẫn, lực hút về các bạn. Thì lúc mới đầu nó nở ra thì nó có lực đẩy, nó sẽ đẩy vũ trụ ra. Nhưng mà tới một cái mức nở nào đó, nó không còn năng lượng để nó giãn nở ra nữa. Tại vì theo vật lý mà đâu có gì mãi mãi đâu. Tới mức nào đó, cái năng lượng của cái sự giãn nở nó yếu hơn cái lực hấp dẫn, cái lực hút của cái tâm vũ trụ ha. Và nó sẽ hút vũ trụ co lại. Khi mà vũ trụ co lại tới một cái điểm bằng không, nó lại trở với cái điểm dị biệt. Và nó lại nở ra một lần nữa, tạo ra một vũ trụ mới. Đó là tại sao mà các bạn coi vũ trụ Marvel ha. Ở trong Marvel là cái phim đó là hiện tại vũ trụ Marvel là vũ trụ thứ 6 hay là thứ 8 gì đó mình quên rồi. Hình như là thứ 8. Đó thì cũng theo lý thuyết đó, vũ trụ cứ nở rồi co, nở co, nở co. Xong rồi cứ vậy tạo ra vũ trụ mới ha. Theo mình nhớ là như vậy, không biết mình nhắc lại mình không phải là chuyên ngành vật lý nha, mình nhớ mình đọc mình tìm hiểu là nó như vậy thôi. Trí Đức chia sẻ hình như một khối khí cũng có thể phát sáng. Đúng rồi Trí Đức ơi, mặt trời là một khối khí đó. Vinh Sim chia sẻ vì vũ trụ chúng ta là một hố đen nên bên ngoài vũ trụ chúng ta là một vũ trụ khác lớn hơn. Vì vũ trụ là một hố đen nên chúng ta và ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra khỏi vũ trụ được. À ok Vinh Sim ơi. Đình Lợi chia sẻ nè, các ngôi sao bản chất là khối khí hydro và heli đó, tác động lẫn nhau ha. Sau đó rồi phản sinh ra năng lượng nhiệt, rồi phản sinh ra cả ánh sáng nữa. Bạn Lý Độc Hành chia sẻ, em đang chờ sự sáp nhập của các thiên hà. Ok, bạn Lý Độc Hành ơi, tiếp tục nha. Những người hàng xóm giữa không gian. Ngày nay, chúng ta biết mặt trời chỉ là một ngôi sao trong một quần thể khổng lồ được gọi là thiên hà, nơi chứa ít nhất 100 tỷ ngôi sao, sắp xếp theo hình xoắn ốc trong một mặt đĩa phẳng và xoay quanh vùng trung tâm phình to, thậm chí còn chứa nhiều sao hơn. Từ vị trí của trái đất thuộc một trong những cánh tay xoắn ốc, chúng ta thấy chiếc đĩa ấy như một dải sương mờ gồm vô số các ngôi sao, chính là ngân hà. Trung tâm của thiên hà hướng về phía nam, thuộc chòm sao Nhân Mã. Nếu quan sát từ một vùng thật tối ở nam bán cầu, bạn có thể thấy ngân hà trải rộng ra thành những đám mây chứa đầy sao ở khu vực đĩa phình tại trung tâm thiên hà. Đĩa sao của ngân hà ước tính dày khoảng 1.000 năm ánh sáng, với 1 năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng di chuyển được trong 1 năm. Theo những đo lường thực nghiệm, ánh sáng đi trong chân không với vận tốc là khoảng 300.000 km trên một giây. Do vậy, trong một năm, ánh sáng di chuyển được khoảng 9,5 nghìn tỷ km. 9,5 nghìn tỷ km ha. Đây chính là khoảng cách một năm ánh sáng. Sử dụng đơn vị đo lường này, chúng ta sẽ dễ dàng xử lý hơn những con số lớn đến chóng mặt. Mật độ sao trong mặt đĩa ngân hà là khoảng 4 năm ánh sáng lại có một sao. 4 năm ánh sáng mới có một ngôi sao các bạn nha, mà 1 năm ánh sáng là 9,5 nghìn tỷ km. Tuy nhiên, tại vùng trung tâm của thiên hà, nơi cách mặt trời khoảng 225.000 cho đến 30.000 năm ánh sáng, những ngôi sao quần tụ dày đặc tạo nên một khối phình kéo dài có đường kính khoảng 27.000 năm ánh sáng và cao khoảng 10.000 năm ánh sáng. Bạn thấy trái đất mình nhỏ bé cỡ nào chưa? Mặt trời có 33 ngôi sao, hàng xóm trong cùng một đĩa sao. Khi nói hàng xóm, các nhà nghiên cứu thiên văn ám chỉ những ngôi sao cách mặt trời không quá 12,5 năm ánh sáng. Phần lớn hàng xóm của chúng ta là những ngôi sao nhỏ hơn và mờ hơn mặt trời, những chú săn sắt giữa không gian, còn được biết đến với tên gọi là sao lùng đỏ. Ok, ở đây mình sẽ mở một cái hình cho mọi người xem. Mình scan ra từ quyển sách này các bạn ha. Đây là cái đĩa ngân hà. Đĩa ngân hà các bạn ha. Ngân hà là thiên hà, mà cái thiên hà đó có chứa trái đất ha. Có trái đất trong đó thì chúng ta gọi nó là ngân hà. Ok, thì nguyên một cái ngân hà này các bạn là thấy có những cái... này giống như là trong truyện Naruto, giống như là chiêu Rasengan đó các bạn. Thấy sắn ha, vô trong là cái đĩa ngân hà. Và cái mặt trời của chúng ta là một cái chấm nhỏ ở trong này là nhánh Orion đó các bạn. Đó, cái chấm nhỏ xíu ở đây thôi các bạn. Một cái chấm rất là nhỏ ở đây là có mặt trời ha. Quay xung quanh mặt trời là những cái hành tinh, những cái tàn tinh nhỏ hơn ha. Và mỗi, các bạn thấy trên cái hình này á, những cái chấm nè, mỗi cái chấm sáng là một cái ngôi sao. Nhưng các bạn thấy nó sát như vậy thôi á, chứ mỗi ngôi sao thì cách nhau là khoảng 4 năm ánh sáng các bạn ha. 4 năm ánh sáng, chúng ta phải đi 4 năm ánh sáng, có nghĩa là chúng ta phải đi 9,5 nhân cho 4 là cho là 10 đi, cho gần 40.000 tỷ km thì chúng ta mới gặp được một cái ngôi sao khác các bạn ha. Từ cái ngôi sao mặt trời chúng ta phải đi gần 40.000 tỷ km mới gặp được một cái chấm khác. Nghĩa là chúng ta siêu nhỏ luôn các bạn. Đối với vũ trụ là chúng ta quá nhỏ bé ha. Chiếm đa số trong vũ trụ này, sao lùng á, ngôi sao lùng đỏ chiếm đa số trong vũ trụ này. Trong số này chỉ có 2 ngôi sao có kích thước tương đương với mặt trời và duy nhất một ngôi sao lớn hơn là Procyon thuộc chòm sao Tiểu Khuyển. Tên tiếng Anh là Canis Minor. Với đường kính ước tính gấp đôi và khối lượng là gấp rưỡi mặt trời. Gần trung tâm đĩa phình của ngân hà, mật độ sao lớn gấp 500 lần so với khu xóm của chúng ta. Nếu hệ mặt trời bỗng nhiên được đặt vào trung tâm của ngân hà, nó sẽ có nhiều ngôi sao hàng xóm và vệ tinh đi kèm, chỉ cách mặt trời khoảng 10 lần so với sao Diêm Vương. Còn trong thực tế, ngôi sao hàng xóm gần nhất cũng cách xa mặt trời tới 5.000 lần so với sao Diêm Vương. Ở đúng trung tâm của thiên hà, các nhà thiên văn tin rằng mật độ vật chất lớn đến mức tồn tại một lỗ đen. người ta tin rằng là ở trung tâm của ngân hà này có tồn tại, do cái mật độ nó quá lớn đi, vật chất quá lớn. Mà bạn nào phải đọc cái quyển lược sử thời gian mà mình có đọc rồi á, đó thì chúng ta biết là cái lỗ đen xuất phát từ đâu ha. Khi mà mật độ vật chất nó quá lớn và nó làm cho cái sức hút nó của cái ngôi sao đó nó mạnh hơn là cái sức giãn nở của nó, thì nó sẽ trở thành một cái lỗ đen. Và ở tâm của ngân hà của chúng ta, nó là một cái lỗ đen các bạn ha. Vinh Chim Sim chia sẻ, bạn Đình Lợi trả lời cho bạn La, mình không nhớ câu hỏi là gì ha. Ánh sáng mặt trăng là do ánh sáng mặt trời phản chiếu lại trái đất, chứ mặt trăng không tự phát sáng được. Đúng rồi, mà mặt trăng thì nhỏ hơn trái đất nhiều nên chỉ có phản chiếu lại được ít ánh sáng từ mặt trời thôi. Ok Đình Lợi ơi. Vinh Sim chia sẻ, nếu mặt trời chúng ta to bằng một trái banh tennis nằm ở Việt Nam thì ngôi sao gần nhất là một trái banh tennis nằm ở mặt trăng. Ghê hồn chưa. Ok thôi, không nhớ câu hỏi của La nữa. Chúng ta qua phần tiếp theo nha. Và xa hơn thiên hà của chúng ta, đó bạn, xa hơn thiên hà của chúng ta là gì, là gì nữa? Bao la là vậy, nhưng thiên hà của chúng ta không phải là toàn bộ vũ trụ. Nhìn trên tổng thể, nó chỉ như là một hòn đảo nhỏ giữa đại dương vô tận. Ngoài ra còn có vô số những cái hòn đảo khác. Mỗi hòn đảo lại có một thiên hà riêng biệt, chứa đựng từ vài triệu cho tới hàng nghìn tỷ ngôi sao. Các thiên hà thường xuất hiện dưới ba dạng cơ bản: dạng xoắn ốc có thanh và dạng ellipse. Thiên hà xoắn ốc có vẻ đẹp độc đáo với những cánh tay xoắn gồm những ngôi sao trẻ và sáng, quay quanh đĩa phình ở trung tâm gồm những ngôi sao già hơn. Thiên hà xoắn ốc có thanh giống thiên hà của chúng ta. Ở đây mình mở tiếp cái hình ảnh cho mọi người. Mình vừa đọc các bạn sẽ tưởng tượng được ha. Đây cái hình ảnh của thiên hà. Đọc lại nha. Thiên hà xoắn ốc có vẻ đẹp độc đáo với những cánh tay xoắn gồm những ngôi sao trẻ và sáng, quay quanh đĩa phình ở trung tâm gồm những ngôi sao già hơn. Đây, giống như chiêu Rasengan các bạn ha. Thiên hà xoắn ốc có thanh. Xoắn ốc có thanh là xoắn ốc rồi có một cái thanh ngang ở giữa nữa. Giống thiên hà của chúng ta, cũng tương tự thiên hà xoắn ốc nhưng lại có một đoạn nối phình ở trung tâm với những cánh tay xoắn ốc. Thiên hà ellipse lại có hình dạng khác biệt hoàn toàn. Đây là thiên hà ellipse ha. Nó đó giống như là cái kia là nó còn xoắn, cái này giống như là nguyên cái hình tròn màu đen vậy đó. Thiên hà ellipse lại có hình dạng hoàn toàn khác biệt. Chúng có thể lớn hơn nhiều so với hai dạng còn lại và có hình dạng bất kỳ, từ điếu xì gà cho đến hình cầu hoàn hảo. Ngoài ra còn có những thiên hà mang hình dạng kỳ quặc khác, được gọi là những thiên hà vô định hình. Một vài trong số đó có thể từng là thiên hà xoắn ốc và số còn lại là những thiên hà thật sự hỗn loạn. Thiên hà xoắn ốc và xoắn ốc có thanh chiếm khoảng 3/4 tổng số thiên hà lớn nhất và sáng nhất. Nhưng còn lại một lượng lớn thiên hà ellipse và thiên hà vô định hình cỡ nhỏ rải rác khắp vũ trụ, thường được gọi là những thiên hà lùn. Nếu tính trên tổng thể những thiên hà nhỏ thì tỷ lệ sẽ khác hẳn, bởi có rất ít thiên hà xoắn ốc cỡ nhỏ. Mặc dù nhiều thiên hà cô lập nhưng một số chúng lại hút nhau, tạo thành từng đám do lực hấp dẫn. Sự tương tác này tạo thành những tập hợp gồm không quá 50 thiên hà, gọi đơn giản là một nhóm. Thiên hà của chúng ta là thành viên của nhóm địa phương. Trong nhóm còn có một thiên hà xoắn ốc khác có tên là thiên hà Andromeda và khoảng 30 thiên hà nhỏ hơn. Khái niệm quần tụ thiên hà về bản chất là để chỉ những nhóm lớn chứa nhiều hơn 50, thậm chí là hơn 1.000 thiên hà. Những quần tụ thiên hà gần nhóm địa phương nhất là quần tụ Virgo chứa khoảng 1.300 thiên hà, quần tụ Coma với hơn 1.000 và quần tụ Hercules với khoảng 100 thành viên. Nghĩa là hành tinh chúng ta xoay quanh mặt trời ha. Xong nguyên cái cụm mặt trời đó, đó nguyên một cái đám một giống như mặt trời chúng ta rất là nhiều những cái ngôi sao mới tập hợp lại thành một cái thiên hà đó, rồi một số một chục cái thiên hà tập hợp lại thành một cái cụm, một cái nhóm ha, một cái nhóm thôi, gọi là một cái nhóm thôi ha. Rồi một cái quần tụ là chứa khoảng 100, 1.000, có cái quần tụ chứa 1.300 thiên hà các bạn ha. Mình cũng không hiểu sao mà chúng ta đứng ở trái đất này mà chúng ta có thể quan sát được bấy nhiêu đó là thiên hà. Thì không biết là cái kính thiên văn chúng ta nhìn xa tới cỡ nào ha. Nhiều nhóm và quần tụ thiên hà lại tạo thành những tập hợp lớn hơn nữa, được gọi là siêu quần thiên hà. Những tập hợp vô cùng lớn này đang khắp vũ trụ dọc theo những tấm phủ hay là bức tường khổng lồ mà các nhà khoa học gọi là màng tơ. Chúng bao quanh những khoảng không khổng lồ, hầu như không chứa thiên hà nào. Nếu những khoảng trống đó được tính là vật thể không gian thì chúng là những vật thể lớn nhất vũ trụ. Để dễ hình dung hơn về sự phân bố của thiên hà, bạn hãy tưởng tượng đến bong bóng xà phòng trong bồn tắm. Các thiên hà được phân bố trên lớp xà phòng mỏng manh quanh những cái bong bóng đó. Số lượng thiên hà ước tính trong vũ trụ tăng lên hàng năm. Năm 1999, dựa vào những quan sát bằng kính viễn vọng không gian Hubble, các nhà thiên văn ước lượng con số khoảng 125 tỷ thiên hà. Không lâu sau, chiếc máy ảnh mới được lắp vào kính Hubble đã giúp khám phá thêm rất nhiều thiên hà, để con số ước lượng tăng lên gấp đôi. Đến nay, siêu máy tính đã ước lượng có khoảng 500 tỷ thiên hà khắp vũ trụ. 500 tỷ thiên hà các bạn nha. Mỗi thiên hà chứa khoảng vài triệu cho đến vài tỷ ngôi sao. Mà bây giờ có 500 tỷ thiên hà là có bao nhiêu ngôi sao? Là có hàng tỷ tỷ ngôi sao. Mình cũng không hiểu sao mà kính viễn vọng kinh khủng vậy, nhìn được tới những cái gọi là xa xa xa, siêu siêu xa như vậy các bạn ha. Quá kinh hồn đi. Mà bây giờ đọc cái này á, thấy loài người đã chế được kính hiển vọng như vậy đúng không? Thì cái việc mà ở vệ tinh họ chiếu xuống, họ nhìn thấy rõ nét giống như là chụp hình ngay tại chỗ vậy đó. Cái con người đi ở dưới mặt đất thì mình nghĩ là hoàn toàn có thể các bạn ha. Hiện nay thì nếu mà coi trên Google Map á thì thấy cũng chỉ mờ mờ thôi. Mà mình nghĩ mà thấy mờ mờ là do Google chỉ cho phép chúng ta thấy như vậy thôi. Chứ các bạn tưởng tượng nếu mà chế được một cái kính có thể đứng đây mà nhìn ra được tới thiên hà, các bạn biết nội nhìn từ một cái ngôi sao này tới một cái ngôi sao kia là nó xa cỡ nào rồi, mà nhìn ra được tới thiên hà là nó phải nhìn xa cỡ nào. Đó có nghĩa là cái việc đứng từ nước này nhìn qua nước kia là mình thấy, mình tưởng tượng nó giống như bình thường luôn á. Thậm chí đứng ở đầu, ở bên đỉnh núi của nước Việt Nam đúng không, chúng ta chỉ camera chúng ta nhìn qua bên Trung Quốc chẳng hạn, chúng ta nhìn được vô cửa sổ, nhìn vô cửa sổ đó thấy ai đang ngồi ở trong đó luôn, thấy họ đang ngồi trên máy tính làm livestream cũng được luôn đó. Mình tưởng tượng như vậy ha, tại vì cái kính viễn vọng mà nhìn qua được những cái thiên hà khác thì nó cỡ nào, nó nhìn xa cỡ nào rồi đúng không. Ok, check comment một cái ha. Đọc này thấy chúng ta nhỏ bé quá các bạn ơi. Huy Trinh chia sẻ, thảo nào nhìn quen quen. Ra là trong thư viện em cũng có cuốn này, em đọc vài trang thì nghỉ Tết tới giờ. Ok Huy Trinh ơi. Ok, mọi người thảo luận về vấn đề mặt trăng mặt trời. Vinh Sim chia sẻ, tại sao hàng tỷ hành tinh như vậy mà không có nền văn minh nào khác tồn tại? Mình nghĩ là có. Tại vì nếu mà không có nền văn minh nào khác thì nó quá vô lý đi. Không lẽ trong hàng tỷ tỷ tỷ tỷ những cái ngôi sao đó mà không có một nền văn minh nào khác, đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là do chúng ta quá nhỏ bé và chúng ta ở xa nhau quá, Hiện nay chúng ta đi xa nhất là mới tới sao Hỏa thôi các bạn. Sao Hỏa là giống như là khoảng cách, mình ví dụ nếu mà có nền văn minh đi thì nó nằm ở điểm này đi, còn trái đất ở đây đi, thì chúng ta đi được tới sao Hỏa là chúng ta mới nhích được một bước chân thôi. Đó, chúng ta phải đi về, về mấy mấy ngàn bước chân nữa chúng ta mới tìm được cái nền văn minh mới ha. Có nghĩa là chúng ta đang bước những bước rất nhỏ để tìm được cái nền văn minh khác thôi. Chứ mình nghĩ trong hàng tỷ tỷ những cái ngôi sao mà cái việc không có một cái nền văn minh giống trái đất là một cái việc quá vô lý đi. Gọi là nếu mà nghĩ logic thì nghĩ không ra luôn á. Đúng không? Mình nghĩ chắc chắn phải có, do là chúng ta quá nhỏ bé, chúng ta chưa có tìm được thôi, hy vọng tương lai biết đâu tìm được thì sao. Ok, check comment tiếp nha. Phong Thanh chia sẻ khoảng cách của tầm nhìn con người là vô hạn, miễn là ánh sáng của chúng ta, của chúng có thể truyền đến mắt ta. Không, Phong Thanh ơi. Tầm nhìn chúng ta có hạn nha Phong Thanh ơi, có hạn chứ không phải vô hạn nha. Các bạn lên Google search vision limit á, vision là tầm nhìn á, limit là giới hạn á, thì sẽ có bài viết về cái đó nha. Ok Phong Thanh ơi. Phi Trinh chia sẻ không hẳn là không có nền văn minh nào khác, nhưng mà có nhiều vấn đề khiến các nền văn minh khó hoặc không liên lạc được với nhau. Bạn Lý Trọng Thành chia sẻ theo anh thì vũ trụ song song có thực sự tồn tại không? Mình cũng không biết trả lời cái này như thế nào luôn. Mình có thể nói là có thể nói là không. Và trong vấn đề này, ý kiến của mình không quan trọng và cũng chưa có ý kiến của ai thực sự quan trọng về vấn đề. Tất cả chỉ là giả thuyết các bạn ha. Mình cũng mong là có tồn tại một cái vũ trụ song song các bạn ha. Và tại sao không? Cũng có thể chứ. Hoàn toàn có thể các bạn nha, hoàn toàn có thể. Nếu mà các bạn nghĩ một chút về những cái chiều không gian thì việc tồn tại một cái vũ trụ song song là một việc rất là bình thường, không có phải gì là gọi là cao siêu mà chúng ta, nó tại vì chúng ta không thấy thôi chứ không phải có gì cao siêu về cái vấn đề vũ trụ song song và hoàn toàn vô lý ha. Nó là hoàn toàn có khả năng xảy ra nếu mà các bạn xét theo lẽ logic bình thường. Thì chẳng hạn như chúng ta sống ở trong một thế giới tưởng tượng như là ba chiều đi, các bạn tưởng tượng thế giới chúng ta sống là ba chiều đi. Thì ví dụ như chúng ta là cư dân ở thế giới hai chiều. Đó, hai chiều là cái gì? Là một cái mặt phẳng như thế này thôi. Thì nếu mà chúng ta cư dân ở đây thì chúng ta không bao giờ thấy được những cái mặt phẳng khác ha. Chẳng hạn như mình tưởng tượng đây, đây là một cái thế giới hai chiều khác, một cái vũ trụ hai chiều khác cũng song song với thế giới chúng ta, cũng tùng tùng tồn tại ha. Nghĩa là có thể cùng một lúc tồn tại hai cái tờ giấy này, hai mặt phẳng này, nhưng mà chẳng bao giờ hai cái tờ giấy này gặp nhau, trừ khi mình đang đóng vị trí là Chúa Trời ha. Mình sẽ bẻ cong cái mặt phẳng này nó cho nó giao nhau, thì hai cư dân ở hai cái chiều, cái vũ trụ hai chiều này họ mới gặp nhau ở cái chiều này các bạn ha. Có nghĩa là xét ở trong một cái vũ trụ ba chiều, ở trong một cái thế giới ba chiều thì có vô số những cái thế giới hai chiều nó tồn tại song song với nhau mà chúng không bao giờ gặp nhau, nên chúng không bao giờ biết là có nhau đó. Mà bằng cách nào đó chúng gặp được nhau thì coi như chúng biết là có nhau ha. Thì nếu mà theo cái logic đó thì cái việc thế giới ba chiều chúng ta tồn tại song song một cái thế giới ba chiều chung với chúng ta theo một cái chiều khác nữa mà nó song song, chúng ta không có gặp nhau, không có giao thoa nên chúng ta không biết, hoàn toàn có thể bạn nha, theo logic là hoàn toàn có thể. Nên mình nghĩ cái việc có thì cũng là bình thường thôi, cũng là bình thường thôi đó. Nhưng mà không chứng minh được nên tất cả chỉ là lý thuyết thôi nha. Tiếp tục nhìn vào quá khứ để nghiên cứu lịch sử hình thành cái thiên hà và từ đó vén màn bí vén bức màn bí ẩn về sự tiến hóa của vũ trụ. Các nhà vũ trụ học đã khai thác một thực tế là ánh sáng không truyền đi, tức thời gian trong không gian. Sorry các bạn. Các nhà vũ trụ học đã khai thác một thực tế là ánh sáng không truyền đi, tức thời ở trong không gian. Dù đi được 7 vòng quanh xích đạo trái đất chỉ trong một giây, tức là rất nhanh so với tiêu chuẩn của con người, thì ánh sáng phải mất rất nhiều năm mới vượt qua được khoảng không gian giữa các thiên thể trong vũ trụ. Nếu một ngôi sao cách chúng ta 100 năm ánh sáng thì ánh sáng của nó mất 100 năm mới truyền qua không gian mới đến được với chúng ta. tức là hình ảnh ngôi sao mà chúng ta thấy không phải là hiện tại mà là của 100 năm trước, khi ánh sáng mới bắt đầu hành trình của nó. Các nhà vũ trụ học gọi đó là nhìn vào quá khứ. Điều này giống việc một nhà khảo cổ đào bới sâu hơn qua liên tiếp các tầng địa chất để khai quật những hóa thạch lâu đời hơn. Càng nhìn xa vào vũ trụ, các nhà thiên văn học sẽ thấy càng nhiều thiên thể cổ xưa hơn. Với công nghệ kính thiên văn ngày nay, chúng ta có thể quan sát hình dạng hàng tỷ năm về trước của các thiên thể này và lần theo quá trình chúng phát triển thành trạng thái hiện nay. Chào mừng đến với thế giới của các nhà vũ trụ học. Hết chương đầu tiên của quyển sách này, các bạn thấy quyển sách này hấp dẫn không? Quyển sách về vũ trụ. Trần Hải chia sẻ là mong mình tìm được nó, không phải nó tìm được mình ha. Người ngoài vũ trụ á. Đình Lợi chia sẻ là bạn Phong Thanh nói đúng mà. Có nghĩa là Phong Thanh nói là tầm nhìn con người không có giới hạn, trừ khi ánh sáng tới được với chúng ta. Cũng có thể ha. Nếu mà giải thích như vậy thì cũng đúng, giải thích như vậy cũng đúng ha. Nhưng mà thường ít người giải thích như vậy lắm, tại vì mình nhớ là có đọc một cái tài liệu là tầm nhìn chúng ta có một cái giới hạn nhất định ha, chúng ta khó lòng mà nhìn xa qua được cái giới hạn đó. Ở Vinh Sim chia sẻ, theo chia sẻ của anh thì có 500 tỷ thiên hà, vậy có tới 500 tỷ tỷ hành tinh. Nếu xác suất có nền văn minh là 1 trên 1 tỷ thì vẫn phải có 500 tỷ nền văn minh, đúng rồi. Tại sao có quá nhiều ngôi sao giống mặt trời như vậy mà không có nền văn minh khác thì nó thành vô lý, đúng không? Nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng, nếu mà có nền văn minh giống trái đất chúng ta thì phải mất ít nhất là 4 năm ánh sáng chúng ta mới đi được từ ngôi sao mặt trời tới một cái ngôi sao gần nhất. 4 năm ánh sáng có nghĩa là 40 tỷ km, 40 tỷ hay là 40 tỷ tỷ quên rồi, 40.000 tỷ các bạn ha, 40.000 tỷ km, 40.000 tỷ km thì biết bao giờ chúng ta mới tìm được. Nên chúng ta có và chúng ta không tìm được nhau thì mình nghĩ nó hợp lý hơn. Ý Trinh chia sẻ, muốn tìm được nền văn minh khác ít nhất chúng ta phải tiến hóa tới sinh vật bậc 2, nhưng mà loài người chỉ là sinh vật bậc 0 thôi nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Ok Huy Trinh ơi. Phong Thanh chia sẻ, em cũng khá hiểu về việc biểu diễn các chiều. Ok Phong Thanh ơi, sống trong thế giới 3 chiều thì thấy được 2 chiều thì chắc chắn các chiều thứ 4 đang chứa đựng chiều thứ 3 và thứ 2 đó. Qua chương tiếp theo nha. Vũ trụ rộng lớn như thế nào? Vũ trụ rộng lớn như thế nào? Nãy giờ mới là chúng ta đọc về thấy rộng rồi ha, nhưng mà chưa biết là rộng như thế nào. Để coi là vũ trụ chúng ta rộng như thế nào. Thang đo khoảng cách vũ trụ. Hãy tưởng tượng khoảng cách giữa mặt trời và sao Diêm Vương bằng chiều dài của một sân bóng đá. Khi ấy, mặt trời chỉ là một quả cầu với đường kính 2 cm, còn trái đất sẽ cách mặt trời 2.3 m và có đường kính chỉ 2 mm. Sao Diêm Vương có nghĩa là cái sao hiện nay đang xa mặt trời nhất ha. Thì cho là khoảng cách chiều dài của một sân bóng đi. Sân bóng dài lắm các bạn, sân bóng dài lắm, thì coi như là mặt trời á, so với chiều dài đó thì mặt trời chỉ có cái đường kính là 2 cm thôi các bạn. Sân bóng thì ít nhất là phải 100 m đúng không? Sân bóng thì 50 m chứ, 100 m thì dài quá. Cho sân bóng mini đi, 50 m đi. Thì cái mặt trời chúng ta chỉ có 2 cm thôi các bạn, 2 cm là cỡ này nè. Đó. Còn 50 m là khá là dài các bạn ha, 50 m khá là dài, thì 2 cm mặt trời chúng ta chỉ có như vậy thôi. Bởi vậy ở những hành tinh kia nó rất là lạnh. Tại vì cái nhiệt độ của mặt trời đâu có tới nó nổi đâu. Còn trái đất cách mặt trời là 2.3 m, có đường kính chỉ có 2 mm. Còn trái đất chúng ta là chỉ có đường kính 2 mm thôi nha. 2mm thôi, chút xíu thôi. Ở đầu kia của sân bóng, sao Diêm Vương chẳng khác gì một chấm bụi. Vệ ngôi sao gần nhất ở đâu? Trên khán đài ư? Trong bãi đổ xe? Hay là phố bên cạnh? Tất cả đều không đúng. Ngôi sao gần nhất cách sân vận động. Cách sân vận động là 645 km các bạn nha. Nghĩa là tính từ ngôi sao xa trái đất nhất hiện nay, cho nó là bằng một cái sân bóng đi, thì cái ngôi sao mà gần mặt trời chúng ta nhất ấy, là bằng 645 km các bạn nha. Có nghĩa là gần một nửa nước Việt Nam, gần một nửa nước Việt Nam. Và con số đó vẫn chẳng thấm vào đâu so với khoảng cách ở trong vũ trụ. Đo kích thước của vũ trụ không giống bất kỳ phép đo lường nào trong lịch sử nhân loại. Trên trái đất, khi muốn đo một khoảng cách, ta có thể đếm bước chân. Bên tiếng Anh gọi là feet á, đó xuất phát từ việc đếm bước chân á, hoặc bắn một chùm tia radar hoặc tia laser để đo thay mình. Với phạm vi rộng lớn của không gian, ta không thể dùng cách này, đơn giản vì các khoảng cách quá lớn. Cách đo phản hồi tia laser hay là tia laser hay là tín hiệu radar từ các thiên thể chỉ thực hiện được với mặt trăng và những hành tinh gần nhất. Để đo những khoảng cách lớn hơn, các nhà thiên văn đã nghiên cứu vô số kỹ thuật khác nhau, gọi là thang đo khoảng cách vũ trụ. Chúng ta cần có những cách tiếp cận đa dạng vì không có phương pháp đo nào có thể áp dụng cho mọi khoảng cách trong vũ trụ. Một số thiên thể quá tối, một số khác lại quá hiếm gặp. Các kỹ thuật có thể đo những khoảng cách tương tự nhau, giúp củng cố lẫn nhau và cải thiện chính xác tổng thể của hệ thống. Hi, chào mạng xuyên gái nha. Chờ mạng xuyên gái kêu chờ công nghệ xuyên không gian. Ok. Bạn Lý Độc Hành chia sẻ ước gì trong vũ trụ song song nào đó, em của vũ trụ đó sẽ không độc hành như em của vũ trụ này. Có thể nha bạn Lý Độc Hành ơi. Nhưng mà ước là ước, phải ước trong vũ trụ này mình không độc hành chứ, tại sao lại ước trong vũ trụ song song? Hai cái đó đâu dính dáng gì tới mình đâu, nó đã song song nó đâu có gặp mình đâu. Mình đâu có được hưởng sấy gì từ vũ trụ song song đâu, đúng không? Phải ước là trong vũ trụ này mình không còn như vậy nữa, và mình phải thực hiện sao để không còn như vậy nữa chứ. Mận xin gái chia sẻ, và mấy thứ trong lỗ đen có phải một khoảng không gian không nhỉ? Chưa ai biết, xin gái nha. Theo mình đọc cái cuốn lược sử thời gian á, thì trong đó là, ở trong đó là một cái vùng dị biệt mà nó không tuân thủ theo mọi định luật vật lý trong đó. Mà nó đã không tuân thủ rồi thì chúng ta cũng chả biết là có gì ở trong cả. Tất cả chỉ là giả thuyết thôi. Ok, mọi người đang thảo luận về vấn đề gì đó, mình lost rồi, mình mất dấu luôn rồi. Bảo có một phân phát là nếu sao vũ trụ có thể nhìn thấy được là chiều dài của biển Thái Bình Dương thì mỗi hạt cát sẽ là một ngôi sao, và đường kính của hệ mặt trời sẽ chỉ khoảng 10 cm. Đường kính của hệ mặt trời chỉ khoảng 10 cm ha. Mỗi hạt cát là một ngôi sao. Bạn thấy kinh hồn chưa? Ông Thanh chia sẻ ví dụ trái đất là bản thân mình và vũ trụ là những người xung quanh mình cho dễ hiểu. Mình còn không thể biết về bản thân mình thì làm sao có thể biết được những người xung quanh. Ok, ok ông Thanh ơi. Rất là dễ hiểu ha. Rất là dễ hiểu và có thể liên tưởng được. Tiếp tục. Nến tiêu chuẩn. Nến tiêu chuẩn. Trung tâm của thang đo khoảng cách vũ trụ là khái niệm nến tiêu chuẩn. Đây là loại thiên thể giải phóng một mức năng lượng như nhau dù ở bất kỳ đâu trong vũ trụ. Khoảng cách là yếu tố duy nhất ảnh hưởng tới độ sáng của chúng khi quan sát từ trái đất. Một trong số những loại nến tiêu chuẩn tốt nhất là sao biển quang Cepheid. Ngôi sao Cepheid đầu tiên có tên là Delta Cephei. Được một nhà thiên văn trẻ chú ý đến và quan sát vào năm 1784. John Goodrich đến từ York đã lập biểu đồ quá trình ngôi sao này sáng lên và mờ đi. Từ đó kết luận toàn bộ chu kỳ này kéo dài 128 giờ 45 phút. Ở thời đó, sáng lên và mờ đi. Mình mới để ý là các bạn nhìn lên trời á, các bạn sẽ thấy cái ngôi sao nó không có phải sáng liền đâu, nó không có phải là nó sáng ở một mức nhất định ha, các bạn thấy nó loé cứ sáng đi rồi mờ đi ha. Mà cái ngôi sao này cái chu kỳ nó kéo dài dữ vậy, 128 giờ 45 phút trong một cái chu kỳ sáng lên và mờ đi. Bình thường mình thấy ngôi sao mà mắt chúng ta thấy á thì nó chớp sáng chớp sát liên tục luôn các bạn ha. Ở thời đó các nhà thiên văn học đã hiểu đến một số ít sao biến quang, nhưng chúng đều giảm sáng đột ngột và sáng lại ngay sau một thời gian. Chỉ có Delta Cephei là ngôi sao duy nhất thay đổi độ sáng từ từ. Tới thập niên đầu tiên của thế kỷ thứ 20, thêm nhiều ngôi sao Cephei được khám phá với chu kỳ phát quang ngắn hơn hoặc dài hơn. Cái chữ Cephei này có thể mình đọc sai các bạn nha, chữ này viết hơi lạ. Cephei Cephid các bạn ha. Sophie, thôi mình đọc Sophie đi ha. Henrietta Swan Leavitt Leavitt, một trợ lý tại đài quan sát đại học Harvard, đã lập danh sách các Sophie thuộc thiên hà lân cận là đám mây Magellan nhỏ. Leavitt không liệt kê chúng theo thứ tự ngẫu nhiên mà xếp 16 Cephei này theo độ dài chu kỳ phát quang. Bà rất tò mò trước thực tế là khi liệt kê theo cách này, các ngôi sao cũng được sắp xếp theo độ sáng trung bình của chúng. Chu kỳ phát quang càng dài thì độ sáng của ngôi sao càng cao. Tới năm 1912, Leavitt nghiên cứu thêm 9 Cephei nữa trên đám mây Milligan nhỏ và xác nhận độ dài chu kỳ phát quang của mỗi ngôi sao có quan hệ mật thiết với độ sáng trung bình của nó. Điều này ngay lập tức dẫn đến ý tưởng sử dụng các Cephei làm nến tiêu chuẩn. Vấn đề này được nhà thiên văn học người Anh là Arthur Stanley Eddington bổ khuyết khi lý giải cơ chế của sao biến quang Cephei. Theo ông, bề mặt của ngôi sao khóa không cho một số bức xạ thoát ra, khiến bề mặt phình lên trước khi phát xạ rồi co lại. Ông còn chỉ ra rằng khối lượng riêng của ngôi sao cũng quyết định chu kỳ phát quang. Điều này có nghĩa là tất cả các Cephei có cùng một chu kỳ phát quang, ví dụ là 5,5 ngày thì giống hệt nhau. Do vậy, ta có thể so sánh từng cặp sao với nhau và dựa vào chênh lệch độ sáng trung bình khi quan sát để tính toán khoảng cách tới hai ngôi sao khác nhau là như thế nào. Việc so sánh các sao biến quang Cephei giữa thiên hà này với thiên hà khác là một trong những phương pháp xác định khoảng cách được sử dụng nhiều nhất. Siêu tân tinh lại loại IA, siêu tân tinh lại loại I1 đi, IA đi ha, IA. Hình thành từ một vụ nổ sao, là một loại nến tiêu chuẩn sáng hơn. Vụ nổ được kích hoạt khi phần lõi cháy hết của một ngôi sao chết hút khí từ một ngôi sao còn hoạt động gần nó, khi này bao phủ bề mặt, làm tăng khối lượng của ngôi sao chết. Khi khối lượng này vượt quá ngưỡng giới hạn là Chandrasekhar, đặt tên theo của Subramanian Chandrasekhar, nhà vật lý học người Ấn Độ đã tính toán ra giá trị này. Ngôi sao không còn chịu được sức nặng của bản thân và sụp đổ, gây ra một vụ nổ cực lớn. Do mọi vụ nổ siêu tân tinh loại này đều hình thành từ sự sụp đổ của một ngôi sao trung tâm khi nó đạt khối lượng giới hạn, nên mỗi biến cố này lại giải phóng ra vũ trụ một nguồn năng lượng như nhau. Độ sáng của siêu tân tinh loại IA lớn hơn nhiều so với sao biến quang Cephei. Trên thực tế, nó có thể sáng hơn 100 tỷ ngôi sao thông thường gặp lại, nên ta có thể thấy rất rõ giữa vũ trụ bao la. Sáng hơn 100 tỷ các bạn ha. Nghĩa nếu mà nó gần trái đất như là mặt trời á, là chúng ta mù hết rồi. Điều trở ngại là những vụ nổ này không dự đoán trước được, do các nhà thiên văn học không thể nhìn thấy những ngôi sao tối cho tới khi chúng nổ tung. Về mặt thống kê, siêu tân tinh sẽ xảy ra mỗi thế kỷ một lần ở bất kỳ thiên hà nào, và chúng ta phải chú tâm liên tục mới có thể phát hiện ra. Khi nhìn thấy một siêu tân tinh loại A, loại IA, chúng ta có thể tính toán khoảng cách tương đối từ thiên hà chủ của nó tới bất kỳ thiên hà nào đã từng xuất hiện siêu tân tinh tương tự. Điều này cũng đúng với các thiên hà có chứa sao biến quang Cephei. Vì vậy, để kết nối hai bậc này trong thang đo khoảng cách vũ trụ, các nhà thiên văn học phải quan sát được một siêu tân tinh trong cùng thiên hà chứa sao biến quang Cepheid mà họ đã thấy. Càng quan sát được nhiều thiên hà có hiện tượng này, việc kết nối thang đo càng chính xác. Cả hai phương pháp đều chỉ cho biết khoảng cách tương đối, ví dụ cho biết thiên thể này cách trái đất hơn thiên thể khác 10 lần. Nhưng các nhà thiên văn muốn biết khoảng cách thực tế tính bằng km hoặc là dặm. Để làm được điều này, họ cần tạo ra nấc thang đầu tiên thật vững chắc trên thang đo khoảng cách vũ trụ. Một nấc thang có thể đưa ra kết quả tuyệt đối. May mắn là có một phương pháp làm được điều này, đó là thị sai. Ok. Phong Thanh chia sẻ ngôi sao có thể sáng được. Ngôi sao có thể sáng được có thể do nguồn năng lượng mà nó tỏa ra xung quanh khi đang hoạt động. Theo mình biết thì ngôi sao sáng được là do hoạt động hóa học của những loại khí trên đó ha. Thứ nhất là sản sinh ra nhiệt và thứ hai là sản sinh ra cả ánh sáng. Ok Đức Mai ơi. Bảo chia sẻ ngôi sao thì sáng sáng lấp lánh, còn hành tinh như sao hỏa thì sáng cố định không chớp tắt. Lý do là khi ánh sáng của ngôi sao đó đi vào trái đất, bầu khí quyển trái đất làm nhiễu ánh sáng đó, làm mình thấy nó chớp lấp lánh. Còn các hành tinh ở gần trái đất nguồn sáng mạnh hơn, nên ánh sáng chỉ truyền tới trái đất không bị nhiễu bằng, nên thấy ánh sáng nó cố định chứ không lấp lánh. À ok Bảo ơi, như vậy lấp lánh là do cái bầu khí quyển chúng ta, chứ không phải nó do nó là một cái ngôi sao đặc biệt như là cái loại nến mà họ vẫn thường dùng ha. Ok, khoảng cách thực sự tới các ngôi sao, phần tiếp theo. Khoảng cách thực sự tới các ngôi sao. Chuyển động quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời khiến những ngôi sao gần nhất dịch chuyển vị trí định kỳ do ảnh hưởng của thị sai. Các nhà thiên văn đã cố gắng quan sát hiện tượng thị sai trong không gian suốt thế kỷ thứ 16 trước khi phát minh ra kính viễn vọng. Tại thời điểm đó, họ ít quan tâm đến việc đo khoảng cách tới các vì sao mà chủ yếu muốn kiểm chứng ý tưởng cấp tiến của Nicolaus Copernicus rằng trái đất không đứng im mà chuyển động theo quỹ đạo mặt trời. Họ lập luận rằng nếu có thể thấy các ngôi sao thay đổi vị trí rõ rệt, họ sẽ chứng minh được trái đất chuyển động. Thì sai này có thể minh họa khá dễ dàng. Hãy giữ một ngón tay trước mặt bạn và nhắm một mắt lại. Chú ý vị trí của ngón tay trong tương quan với một vật ở xa, thí dụ như cái cây ở bên ngoài cửa sổ hay là bức tranh trên tường. Bây giờ hãy đổi sang mắt kia và giữ nguyên ngón tay. Hẳn bạn sẽ thấy ngón tay và vật ở xa đã thay đổi vị trí rõ rệt. Đó là thị sai do khoảng cách giữa hai mắt tạo ra. Thị sai là các bạn hiểu rồi đúng không? Giơ ngón tay ra như vậy nè. Ví dụ như trước mắt các bạn ở cái vật ở hơi xa xa á, các bạn nhìn nó thấy vị trí nào so với ngón tay này, các bạn lấy ngón tay che vật đó đi. Thì bây giờ có thể các bạn nhìn qua bằng mắt còn lại á, thì thấy cái tay nó không còn che vị trí đó rồi. Đó, cái tay di chuyển thì như vậy gọi là cái thị sai. Đó gọi là thị sai do khoảng cách giữa hai mắt tạo ra ha. Do khoảng cách giữa hai mắt tạo ra. Trên quy mô vũ trụ, thị sai của sao xảy ra vì sau mỗi chu kỳ 6 tháng, trái đất lại dịch chuyển đến vị trí đối diện nhau trên quỹ đạo của nó. Do điểm nhìn của chúng ta thay đổi tới gần 300 triệu km đường kính quỹ đạo trên trái đất, nên những ngôi sao gần nhất sẽ có sự dịch chuyển vị trí rõ rệt. Ngôi sao càng ở gần thì dịch chuyển càng lớn. Khái niệm này nghe đơn giản là vậy, nhưng việc thực hiện lại không hề dễ dàng. Bất chấp nhiều nỗ lực, người ta vẫn không tìm được thị sai nào trong cả thế kỷ 16 và 17. Thậm chí cả kính viễn vọng của Galileo và những cải tiến sau này cũng không được đưa ra được dấu hiệu nào để khẳng định trái đất chuyển động. Nguyên nhân là do các ngôi sao ở xa tới mức chuyển động của chúng vô cùng nhỏ để có thể quan sát bằng những chính viễn vọng sơ khai đó. Tới tận năm 1838, người ta mới quan sát được hiệu ứng này. Là Friedrich Wilhelm Bessel đã liên tục đo đạt vị trí sao 61 Cygnus và phát hiện thấy nó tạo ra một thị sai cực nhỏ, cho phép ông tính ra bằng phương pháp lượng giác ngôi sao này cách chúng ta khoảng 93.000 tỷ km, tương đương 9,8 năm ánh sáng ha. Ok, mình sẽ mở một cái bảng cho mọi người coi, là cái bảng phương pháp đo khoảng cách chính xác nhất, thị sai, phương pháp đo khoảng cách chính xác nhất ha. Thì bây giờ các bạn đã hiểu về cái thị sai của đôi mắt chưa, là khoảng cách, do khoảng cách giữa hai cái đôi mắt này nè, khiến cho một cái vật thể đó nó di chuyển ha, nó di chuyển so với cái ngón tay của chúng ta giơ ra. Đó. Thì bây giờ đọc tiếp đi, chúng ta thấy cái này. Thấy cái biểu đồ này thì các bạn cũng hình dung ra rồi ha. Nếu mà bạn nào coi Thần Đồng Đức Việt á, thì có một cái chương cũng giống giống cái thị sai này nè, để đo cái gì bằng bằng cái ánh nắng mặt trời á, mình quên rồi đó. Phép đo bằng thị sai của Bessel nhanh chóng mở đường cho kết quả đo khoảng cách tới những ngôi sao khác của nhà vũ trụ học. Nhưng dù thành công là vậy, việc này vẫn vô cùng khó khăn và dễ bị sai số. Đến những thập niên đầu thế kỷ thứ 20, các nhà thiên văn học mới chỉ đo được khoảng 100 thị sai sao. Ngày nay, các đo lường từ vệ tinh đã bổ sung thị sai của hơn 100.000 ngôi sao, nhưng tất cả đều nằm trong ngân hà với khoảng cách nhỏ hơn 1.000 năm ánh sáng. May mắn thay, một số ngôi sao này là sao biến quang Cepheid. Nhờ đó ta có thể hiệu chỉnh độ sáng tuyệt đối của các sao Cepheid và kết nối nấc thang cơ bản nhất của thang đo khoảng cách với những nấc thang còn lại. Đó, thì bây giờ các bạn tưởng tượng hai cái này. Đây là cái quỹ đạo trái đất ha, thì chúng ta đã biết được cái khoảng cách của quỹ đạo trái đất. Đó, thì chúng ta biết được trái đất ở điểm này và trái đất điểm này nó cách xa nhau bao xa ha. Thì bây giờ chúng ta ví dụ lấy một cái hai cái ngôi sao này làm chuẩn đi. Giải thích sao cho dễ hiểu ra. Này giống như là hồi xưa mà học toán học, mà bên hình học á các bạn, bên hình học á có được độ dài của cái cạnh này, có được độ dài từ cái đây tới ngôi sao đây ha, biết được độ dài từ đây đến ngôi sao đây thì tính ra được cái giao thoa của chúng, tính ra được khoảng cách của cái ngôi sao này là như thế nào ha. Nhưng mà mình cũng chưa biết làm sao người ta biết được cái độ dài của cái sao ở xa này. Đúng không? Từ đây tới đây mà đo không được thì lấy gì mà đo từ đây tới đây? Thì mình nghĩ là để đo được từ đây tới đây thì nó cũng có phải một cái những cái sao sao nến thì phải. Sao Cepheid ha. Nghĩ như vậy thôi, không biết chính xác không. Ok, check comment cái nha. Ok, mọi người đang thảo luận gì đó mà mình có vẻ có vẻ hơi không biết mọi người đang thảo luận về gì luôn. Ok, phần tiếp theo nha. Dịch chuyển đỏ. Dịch chuyển đỏ. Năm 1929, một phát kiến mới đã tạo nên một cuộc cách mạng trong nhận thức về vũ trụ. Nhà thiên văn học người Mỹ là Edwin Hubble đã tìm ra bằng chứng vũ trụ đang giãn nở. Điều này không chỉ thay đổi vĩnh viễn nhận thức của con người về vũ trụ mà còn đặt thêm một nấc quan trọng khác vào thang đo khoảng cách của vũ trụ, cho phép các nhà thiên văn học đo khoảng cách giữa những khoảng không lớn nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Khoảng cách Hubble được gieo mầm từ những năm 1910, khi các nhà thiên văn học phát hiện thấy những ngôi sao nổ tung giữa đám mây sao mờ. Những đám mây mờ này được gọi là tinh vân, được phần lớn các nhà thiên văn học khi ấy cho là những túi khí nằm trong thiên hà của chúng ta. Từ vụ nổ siêu tân tinh đó, một số nhà thiên văn học cho rằng các tinh vân này đều là những đám sao ở rất xa. Một quan điểm khác thường được biết đến với tên là đảo vũ trụ. Đảo vũ trụ các bạn ha. Những người khác thì căn cứ vào hiện trạng mà giữ nguyên quan điểm rằng tinh vân ở ngay gần. Tranh luận này được giải quyết vào năm 1924, khi Hubble tìm thấy một sao biển quang Cepheid trong đám mây lớn nhất, lúc đó được gọi là tinh vân Andromeda, bằng kính viễn vọng có đường kính 2,5m trên núi Wilson ở Nam California. Ông tính được khoảng cách tới Andromeda là 900.000 năm ánh sáng. Mặc dù ngày nay chúng ta đều biết thiên hà Andromeda sau này được đặt lại tên, cách chúng ta tới 2,2 triệu năm ánh sáng, nhưng ngay cả ước tính dù thấp hơn nhiều của Hubble cũng đã lớn gấp 3 lần kích thước được công nhận của toàn bộ vũ trụ vào thời điểm đó. Điều này không chỉ chứng tỏ vũ trụ rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng trước đó của loài người, mà còn cho thấy các thiên hà riêng lẻ chỉ như những chấm nhỏ ở trong không gian. Mỗi thiên hà lại là một tập hợp gồm hằng hà sa số các ngôi sao. Được khích lệ từ khám phá này, Hubble bắt đầu nghiên cứu có hệ thống về các thiên hà. Ông xếp chúng thành 3 loại: thiên hà xoắn ốc, thiên hà xoắn ốc có thanh và thiên hà elip. Ông ước lượng khoảng cách tới mọi thiên hà có thể và nghiên cứu ánh sáng mà chúng phát ra. Chìa khóa dẫn đến khám phá của Hubble là việc nhận thấy ánh sáng phát ra từ mỗi thiên hà đều dịch chuyển đỏ. Năm 1842, Christian Doppler đề xuất ý tưởng nếu khoảng cách giữa nguồn sáng và người quan sát bị thu hẹp thì ánh sáng sẽ bị nén lại, khiến cho bước sóng ngắn đi và do đó ánh sáng trở nên xanh hơn. Bởi ánh sáng xanh có bước sóng ngắn hơn ánh sáng đỏ. Ngược lại, khi nguồn sáng và người quan sát chuyển động ra xa nhau thì bước sóng bị kéo dài ra và ánh sáng trở nên đỏ hơn. Hiện tượng kéo dài bước sóng này được gọi là dịch chuyển đỏ. Hubble chính là chuyên gia đo dịch chuyển đỏ mà ánh sáng phát ra từ các thiên hà. Cái này là để chúng ta biết là cái ngôi sao đó, cái thiên hà đó hay là cái gì đó ngoài vũ trụ á, nó đi ra xa. Vũ trụ sẽ di chuyển mà, nhưng mà chúng ta phải biết cách là nó đang đi ra xa hay nó đang đi lại gần chúng ta ha. Thì nhờ vào cái cách này, nghĩa là quan sát cái màu của cái ánh sáng, cái nguồn sáng đó mà đi càng ra xa thì cái màu của nó sẽ càng trở thành màu đỏ ha. Nguồn sáng đó mà nó đi càng lại gần á thì các bạn sẽ thấy nó càng cái màu xanh. Thì cái này hình như vật lý lớp 11 thì phải, 11 á, khi mà các bạn học về cái việc mà ánh sáng đi qua cái gương cầu, cái nó phân ra thành 7 sắc cầu vồng á, thì chúng ta sẽ học cái phần này đó, những cái bước sóng rồi màu sắc của ánh sáng, rồi màu nào thì có bước sóng nào á, rồi các bạn sẽ bắt đầu xoắn não và giải đề thi đại học từ những cái kiến thức vật lý đó ha. Hubble đã ước tính khoảng cách tới 46 thiên hà dựa vào dịch chuyển đỏ của chúng và phát hiện ra một điều độc đáo: thiên hà càng ở xa thì dịch chuyển đỏ càng lớn. Theo hiệu ứng Doppler, điều này có nghĩa là một thiên hà ở càng xa ngân hà thì càng dịch chuyển ra xa nhanh hơn. Dường như mọi thứ đang nổ tung và bị đẩy ra xa khỏi vật thể khác trong vũ trụ. Vào thời đại mà quan điểm vũ trụ tĩnh đang chiếm ưu thế, phát hiện này dường như thật khó tin. Nhờ cái phát hiện này thì chúng ta cũng mới biết là vũ trụ có di chuyển các bạn ha, và đang giãn nở. Tại vì những viên thiên hà bắt đầu thấy nó càng ngày nó càng xa nhau ra thì nó chỉ có giãn nở thôi, chứ mà nó không giãn nở mà nó tại chỗ á, thì các bạn sẽ thấy một cái thiên hà nó dít lại gần. Nó sẽ random ngẫu nhiên giữa việc xa nhau và lại gần ha. Nhưng mà đa số những cái thiên hà chúng ta quan sát á, thì nó đều chạy ra xa nhau cả. Thì nếu mà vũ trụ không giãn nở thì không có, khó có thể nào mà những cái thiên hà nó đều nó cách xa nhau như vậy ha. Thì chỉ có cái giả thuyết là vũ trụ đang giãn nở tại một cái tâm nào đó, khiến cho những cái thiên hà bắn ra từ cái tâm đó và nó càng ngày nó giãn nở ra xa nhau các bạn ha. Đó, bạn tưởng tượng được không? Như đây là vụ nổ Big Bang vũ trụ nè, bùm một cái. Đầu tiên là chưa có vật chất gì ha, mới có năng lượng thôi. Cái bắt đầu năng lượng hình thành ra vũ trụ, hình thành ra khí, hình thành ra ngôi sao rồi hành tinh này nọ, thì bắt đầu bắn ra từ cái tâm với những cái vật chất nó bắn ra, thì nó bắn ra từ trong tâm đúng không? Các bạn coi những hình tròn á, nếu mà hình tròn này từ đây mà nó giãn nở bự ra, thì những cái điểm trên cái hình tròn đó nó sẽ càng ngày nó càng xa cách nhau. Thì đó là cái cách lý giải tại sao mà có cái tâm đó nổi nổ cái đùng cái là vũ trụ giãn nở từ tâm ha. Đó là như vậy. Phong Thanh chia sẻ nếu về việc có vận tốc ánh sáng thì sẽ có vận tốc bóng tối. Ok Phong Thanh ơi, đó là lý do tại sao mặt trăng đang dần cách xa trái đất. Mặt trăng đang dần cách xa trái đất. Ok. Tiếp tục nha. Chúng ta nghe nói là trái đất quay càng ngày càng xa mặt trời hay là lại gần, rồi mặt trăng cần cách xa trái đất này nọ, một ngày mặt trời sẽ hết nhiên liệu rồi chúng ta sẽ diệt vong này nọ. Xa lắm các bạn ơi, tuổi thọ chúng ta có 100 tuổi thôi, mà cái việc đó nó xảy ra khoảng mấy chục ngàn năm, thậm chí cả triệu năm nó mới xảy ra ha. Trái đất chúng ta là mới là còn trẻ hơn các bạn. Vũ trụ nè, cái mặt trời chúng ta gọi là mới tuổi niên thiếu thôi, mới thời niên thiếu phơi phới chưa chết ha. Đó, mà so với tuổi vũ trụ thì tuổi con người nó nhỏ xíu à, nên chúng ta đừng lo cái việc mặt trăng có đi xa, trái đất đi xa này nọ, còn xa lắm ha. Người ta có dự đoán là trái đất có tuột ra khỏi trục hay là mặt trăng có tuột ra khỏi trục thì nó cũng xa lắm các bạn. Chúng ta còn sống cũng không có thấy được cái việc đó đâu. Ok, tiếp tục nha. Không gian đang giãn nở. Năm 1916, vài năm trước công trình của Hubble, Albert Einstein đã công bố thuyết tương đối rộng. Thuyết này đã cung cấp khung toán học giúp các nhà khoa học có cách hiểu chính xác về ý nghĩa của những quan sát sau này của Hubble. Theo thuyết tương đối rộng, các thiên hà đang tách xa nhau, nhưng không phải do từng thiên hà riêng lẻ đang di chuyển trong không gian, mà do không gian đang giãn nở, mang theo các thiên hà. Để dễ hình dung, hãy nghĩ về hỗn hợp bánh bông lan nho khô. Trước khi được nướng trong lò, nó là một khối nhỏ dày đặc nho khô. Khi nướng hỗn hợp, nho khô không hề di chuyển trong khối bánh, nhưng là bị đẩy ra xa nhau do sự nở phồng của chiếc bánh. Tương tự các thiên hà, không gian được phú cho khả năng giãn nở khi giãn nở, và khi giãn nở nó đẩy các thiên hà ra xa nhau. Khoảng cách giữa hai thiên hà càng lớn thì chúng càng bị đẩy ra xa nhau nhanh hơn và dịch chuyển đỏ càng lớn hơn. Dịch chuyển đỏ cấp 1 tương đương với bước sóng ánh sáng đã tăng gấp đôi. Để làm được vậy, vũ trụ phải tăng kích thước gấp đôi trong khi ánh sáng di chuyển. Dịch chuyển đỏ cấp 3 tức là bước sóng ánh sáng đã tăng lên 4 lần và do đó vũ trụ tăng gấp đôi kích thước lần thứ hai, lớn gấp 4 lần so với ánh sáng bắt đầu hành trình. Trở lại với mục tiêu đo khoảng cách vũ trụ, nếu biết dịch chuyển đỏ của một thiên hà, ta có thể quy đổi nó thành khoảng cách khi đã biết tốc độ giãn nở của vũ trụ. Tỷ lệ giãn nở của vũ trụ được gọi là hằng số Hubble, nhưng các nhà thiên văn học đã loay hoay trong suốt gần hết thế kỷ thứ 20 để có thể đo đạt nó. Chính Hubble đã đưa ra kết quả sai lệch gấp 7 lần. Ông tính ra tốc độ giãn nở là 500 km trên 1 giây trên 1 MBC. MBC là gì mình không biết ha. Trong khi giá trị hiện được chấp nhận là 70 km trên 1 giây trên 1 MBC. Dù kính viễn vọng 2,5 m mà ông sử dụng là chiếc lớn nhất thế giới lúc bấy giờ, Nó vẫn không đo được khoảng cách của các sao biến quang Cepheid trong các thiên hà mẫu của ông. Vì vậy, dù Hubble là người chỉ ra cách đo kích thước vũ trụ, nhưng do những giới hạn về kỹ thuật thời đó mà ông không thể hoàn thành công việc này, ngay cả khi sử dụng kính viễn vọng Hale 5,1m trên núi Palomar thuộc California. Trong hai thập niên kế cuối thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ thứ 21, các nhà thiên văn học đã có một chiếc kính Hubble khác, kính viễn vọng không gian Hubble, giúp họ hoàn thành nhiệm vụ đo kích thước vũ trụ. Nhờ những thuận lợi khi quan sát từ ngoài khí quyển trái đất, dù gương của kính Hubble chỉ nhỏ bằng một nửa kính Hale, nhưng nó đã nhận dạng được các sao biến quang Cepheid cách chúng ta tới 60 triệu năm ánh sáng. 60 triệu năm ánh sáng các bạn nha. Và các siêu tân tinh loại IA cách hàng tỷ năm ánh sáng. Nhờ kính Hubble, các nhà thiên văn học có thể tính toán chính xác hằng số Hubble, từ đó cho chúng ta biết hai thiên hà cứ cách nhau 1 triệu năm ánh sáng thì sẽ bị đẩy xa nhau với tốc độ 22 km trên 1 giây. Phong Thanh chia sẻ là mặt trăng đang cách xa trái đất 2cm mỗi giây. Ok, hết phần vừa rồi ha. Phần tiếp theo cũng là phần cuối của chương này. Chắc hôm nay đọc xong chương này chúng ta tạm dừng là vừa ha. Mình tưởng quyển sách này nhỏ nhỏ, một ngày có thể đọc 3 chương, nhưng mà không ngờ đọc 2 chương thì cũng tới 9 giờ rồi. Check comment của Vinh Sim nha. Vận tốc bóng tối có thể nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Ví dụ như nếu chiếu đẹp pha cực mạnh từ trái đất chiếu sáng toàn bộ mặt trăng, sau đó từ trái đất một người sẽ bắn một viên đạn xuyên qua tia sáng đó, thì trên mặt đó thì trên mặt trăng thì cái bóng của viên đạn đó sẽ sượt ngang qua mặt trăng với tốc độ nhanh hơn ánh sáng. À ok, hiểu Vinh Sim rồi. Hiểu ý của Vinh Sim rồi. Ví dụ như mình lấy cái ví dụ gì cho dễ hiểu ha. Ví dụ đây là nguồn sáng. Đây, cho cái bình nước này là cái nguồn sáng đi. Thì cái nguồn sáng này nó sẽ chiếu một cái ánh sáng, các bạn tưởng tượng nguồn sáng này xuất hiện một cái ánh sáng song song ở đây tới cái mặt trăng ha. Thì khi mà cái ngón tay mình chỉ qua thì cái nguồn sáng nó bị đứt đoạn đúng không? Thì cái tốc độ mà cái bóng tối á, nghĩa là cái bóng tối nó tới cái khoảng cách mà nguồn sáng đang bị cắt ở đây nè. Đó, cái bóng tối nó tới mặt trăng nó sẽ nhanh hơn cái tốc độ mà ánh sáng nó tới được. Nhưng mà mình cũng không biết là làm thế nào để đo được cái tốc độ đó ha. Mình nghĩ là bóng tối, cái này không biết đúng không đối với vật lý nha, nghĩ là bóng tối là bằng với vận tốc ánh sáng thôi. Tại vì chỗ nào không có ánh sáng thì chỗ đó sẽ là bóng tối, đúng không? Thì chỗ nào mà ánh sáng nó chưa xuất hiện kịp tới đó thì chỗ đó là bóng tối. Thì cũng giống như là cái việc ánh sáng đang chỗ đó nó đi chỗ khác thì bóng tối nó sẽ đi theo bằng với tốc độ ánh sáng, chứ đâu thể nào chỗ đó mà sáng mà có tối được, đúng không? Nếu mà bóng tối cũng là một cái thứ gì đó, bạn tự tưởng như phim đi, như phim một cái thần chết là bóng tối đi đó, bóng tối bắt đầu lan ra, bắt đầu chạy đó, tưởng tượng bóng tối cũng giống như ánh sáng ha, cũng là một thực thể. Thì đâu bao giờ mà chúng ta thấy tự nhiên chỗ đó đang sáng cái vèo có một cái bóng tối nó chạy qua nó che chỗ đó đâu, ít đâu bao giờ thấy đó đâu, đúng không? Thì mình nghĩ là cái việc mà vận tốc bóng tối á thì là do chỗ đó không có ánh sáng, không có proton có ánh sáng thì đó là bóng tối ha. Nên mình nghĩ hai cái vận tốc đó là bằng nhau, mà không biết đúng không, mình không biết là theo có định luật vật lý nào để phản bác cái đó không, chứ mình nghĩ theo logic là như vậy. Ok, tiếp tục. Không gian rộng lớn như thế nào? Khi sử dụng thang đo khoảng cách vũ trụ đã được gây dựng chắc chắn cho đến nay, các nhà thiên văn học tin rằng vũ trụ trải dài hàng tỷ năm ánh sáng theo mọi hướng. Thiên thể xa nhất quan sát được có dịch chuyển đỏ chỉ nhỉnh hơn 8. Điều này có nghĩa là vũ trụ đã có tới 8 lần tăng kích thước gấp đôi trong suốt hành trình ánh sáng đi từ thiên thể đó cho đến trái đất. Con số này khi được quy đổi ra tương đương với khoảng cách xấp xỉ 13 tỷ năm ánh sáng. Đây cũng là ước lượng kích thước vũ trụ tối thiểu cho đến thời điểm này. Ánh sáng đã mất 13 tỷ năm di chuyển trong vũ trụ và suốt thời gian đó, vũ trụ vẫn tiếp tục giãn nở. Để tính toán quy mô đầy đủ của vũ trụ, cách duy nhất là tạo ra các mô hình bằng máy tính về sự mở rộng của vũ trụ dựa trên các định luật của thuyết tương đối rộng. Các mô hình này cho rằng trong suốt 13 tỷ năm, đường kính vũ trụ đã phình thêm ít nhất 95 tỷ năm ánh sáng. Và nếu nghĩ như vậy là đã đủ xoắn não thì bạn nhầm to rồi. Vũ trụ có thể mở rộng xa hơn cả 95 tỷ năm ánh sáng, nhưng chúng ta không có cách nào nhìn xa hơn 13 tỷ năm ánh sáng bởi thời gian kể từ khi vũ trụ hình thành là không đủ để ánh sáng từ một nơi xa như vậy đến trái đất. Nếu chúng ta đợi thêm 1 tỷ năm nữa, ánh sáng từ nơi cách xa 1 tỷ năm ánh sáng sẽ tới và chúng ta có thể nghiên cứu nó. Giống như các chương trình nhiều tập thường kỳ trên TV, việc nghiên cứu vũ trụ có vẻ được định là một chuỗi những khám phá không có hồi kết ha. Ok, hai chương mở đầu là các bạn đã thấy cái độ to lớn của vũ trụ rồi ha. Ok, hôm nay mình tạm dừng tại đây nha bạn Nguyên. Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại và thảo luận. Các bạn có cái muốn thảo luận gì hãy bình luận phía dưới, mình cùng đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận ha. Bạn Nguyên Meterius chia sẻ: bóng tối là năng lượng bao trùm tất cả, rất ít trường hợp nó xuất hiện như một vật chất, nên chúng được cho là đứng yên với vạn vật, ngoại trừ trường hợp đặc biệt gần lỗ đen thì bóng tối mới chuyển động. Khi đó tốc độ tùy thuộc vào lực hút của lỗ đen. Ngoài trường hợp này, chúng xuất hiện ở những nơi thiếu sáng, đột ngột và tự nhiên, không chuyển động nên không có tốc độ. À, ok, như vậy là mặc định vật chất ở trong vũ trụ này mọi thứ đều là bóng tối ha, đều là bóng tối cả. Và nó cũng là một dạng vật chất ha, nhưng mà nó đứng yên, nó không có di chuyển như là ánh sáng. Bởi vì ánh sáng đi tới đâu thì các bạn thấy nó sáng ha, ánh sáng đi ra chỗ đó thì thấy nó tối đó. Nhưng mà bóng tối cũng là một dạng vật chất, nhưng mà nó đứng yên. Ok, ok Nguyên ơi, ok, cảm ơn Nguyên đã chia sẻ nha. Phong Thanh chia sẻ: lấy ví dụ về hố đen thì có thể biết rằng sẽ nhanh hơn đó, vì không hề có ánh sáng nào đủ mạnh để cắt ngang, hay dễ hiểu hơn là che phủ. Có thể hố đen không nuốt chửng mọi thứ và đang che phủ dù nó bằng sức mạnh của nó. Hố đen theo mình biết thì không phải là là tốc độ của bóng tối các bạn ha, mà đó là do lực hấp dẫn. Cái này theo mình nhớ đọc cuốn lịch sử thời gian ha, thì có nghĩa là ánh sáng cũng là một dạng hạt, cũng là một dạng vật chất, thì nó sẽ bị tác động bởi lực hấp dẫn. Và ở trong cái hố đen, cái lực hấp dẫn nó mạnh tới nỗi mà ánh sáng không có đi ra khỏi được cái chỗ đó luôn, không có đi ra khỏi được cái hố đen luôn. Và nó có thể gọi là giống như cái hố đen ở đây, ánh sáng đi ngang qua đây, nó hút ánh sáng vô luôn các bạn. Có nghĩa là nó bẻ cong và nó hút vô. Đó, nó hút vô trong lỗ đen luôn. Nên chúng ta mới không thấy có ánh sáng gì từ lỗ đen. Nhưng mà chúng ta nói lỗ đen không thấy, không phát sáng gì hết, là cái đó là không đúng, theo mình biết nha. Nhắc lại, mình không phải là một chuyên gia về vật lý học, nhưng mà cái này là theo mình biết. Nghĩa là trong hố đen đó nó có lực hút, thì giống như cái ánh sáng này, nó đi ở xa quá thì cái lực hút nó không có hút mạnh vô nổi, mà nó giống như cái quỹ đạo cái hành tinh các bạn, như cái hạt ánh sáng đây nè, cái phi thuyền á, những cái vệ tinh phóng ngoài quỹ đạo hành tinh quỹ đạo của mình á, thì giống như nó bay đây nó bị hút thì nó bị cong vô, nhưng mà lực hút nó không đủ để vô đây, thì nó sẽ quay vòng vòng ở quanh cái hố đen. Nên ở xung quanh hố đen có những hạt ánh sáng và chúng ta có thể thấy được nha các bạn. Có thể thấy được chứ không phải là kêu hố đen cái là cái hố nó đen thui. Đi qua không có, đụng đầu chết ha. Không có như vậy. Có nghĩa là chúng ta vẫn thấy được tại vì có những cái hạt nó đi qua nhưng mà nó không có vô, nó không có lực, do nó xa quá lực hút nó không có hút nó vô hết được, nó xoay vòng vòng ở quanh cái hố đen đó, nên chúng ta vẫn thấy được có ánh sáng từ cái hố đen ha, chứ không phải là nó đen thui một cục thùi lùi nhưng mà ánh sáng nó không có lớn, nó nhỏ thôi, nhỏ xíu à. Nhiều khi là chúng ta phải quan sát là giống như là tự nhiên có cái hành tinh đó, cái chỗ sáng đó nó đi qua hố đen tự nhiên thấy tối thui đó, thì chúng ta thấy là chỗ đó có cái gì đó mà nó đen thui, nó che cái phát sáng của cái ngôi sao đó, của cái ngân hà đó đó, thì chúng ta biết cái đó hố đen. Tại vì nhiều khi cái ánh sáng hố đen nó nhỏ xíu không thấy, nhưng mà nếu như mà các bạn lên Google tìm cái hình chụp về cái hố đen á, mà gọi là một cái kỳ quan công nghệ luôn, gọi là phải 8 cái, theo mình nhớ nha, 8 cái đài thiên văn ở 8 vị trí khác nhau trên trái đất chỉ về cái hố đen đó đó mới chụp được hình cái hố đen đó ha. Mà chụp được cái hố đen đó giống như là một cái hình bị vỡ nét các bạn, giống như là một cái chấm ở trên máy tính mà bị vỡ nét vậy đó, nhìn nó không ra gì hết á đó. Nhưng mà nó là cái hố đen ha, nó màu đỏ đỏ, đỏ lửa, nó màu ngộ ngộ có nghĩa là nó có màu chứ không phải đen thui. Nó đen thui thì nó không chụp được hình rồi. Hai, chào Phạm Nguyên nha. Phong Thanh chia sẻ quả thực sự hiểu biết của mình quá ít để có thể chứng minh được những điều mình muốn. Trọng Nguyên chia sẻ đèn laser soi đến mặt trăng không? Mình chưa thấy cái đèn laser nào mà soi được tới mặt trăng. Không biết là có công nghệ nào nó soi được tới mặt trăng chưa ha. Hồi nãy á, có nói về những cái sao nến, những cái nến tiêu chuẩn, thì ở đây mình sẽ gọi là reset một chút coi là sao nến là gì ha, vẫn còn chưa có định hình được nó là cái gì. Surface là gì đó, tiếng Việt không có luôn. À có nè, biến quang surface nè, biến quang surface. Coi này wiki nó giải thích có dễ hiểu hơn, có hình ảnh luôn nè các bạn, có những cái hình ảnh nè, giống như này giống như tế bào hơn là ngôi sao ha. Riết rồi các bạn thấy vũ trụ này giống như có đại vũ trụ và tiểu vũ trụ vậy đó. Nếu mà các bạn hình dung thì cái ngôi sao nó cũng đâu khác gì một cái hạt nguyên tử đâu đúng không? Nó cũng có tác động tới nhau theo cách này hoặc cách kia đó. Rồi nó cũng có một cái định luật giống như định luật vật lý trong trong vật lý nguyên tử gì đó đó. Thì nó là đại vũ trụ với tiểu vũ trụ. Ok, mình đọc định nghĩa nha. Biến quang surface. Để mình coi là chữ này đọc surface có phải không? Surface hay surface? Surface các bạn, surface ha, surface, biến quang surface, surface, biến quang surface là một loại sao có sự phát xạ xung quanh, đa dạng trong cả kích thước và nhiệt độ, tạo ra sự thay đổi trong độ sáng với một chu kỳ và cường độ ổn định đã được xác định rõ. Một mối quan hệ trực tiếp mạnh mẽ giữa độ sáng biến quang surface và chu kỳ xung đã giúp các surface trở thành những chỉ dấu vũ trụ quan trọng trong việc đo lường các khoảng cách thiên hà và liên thiên hà. Đó. Đây là những cái surface, có nghĩa là nó sẽ sáng và tối theo một chu kỳ, và chúng ta có thể lấy nó làm những cái thước đo cho những cái thiên hà khác ha. Tại vì vũ trụ lớn lắm, nếu mà xài thước đo mét, kilômét, gigamét, hectomét thì cũng đo không nổi ha. Tại vì nó xa quá, nó lớn quá, thì chúng ta phải dùng giống như là khoảng cách từ ngôi sao này tới ngôi sao kia thì bằng mấy lần khoảng cách từ mặt trời tới trái đất, chứ giống như vậy, phải dùng cái thước đo nó lớn hơn, chứ không nói số lớn quá làm sao mà chúng ta hình dung ra nổi, đúng không? Ok. Ông Thanh chia sẻ theo thông tin biết thì hình ảnh về hố đen thì chỉ có một tấm được chụp bởi NASA, đúng rồi, theo mình biết thì cũng chỉ mới có một tấm thôi. Màu của hố đen là do bức xạ Hawking tỏa ra xung quanh. Ok Vinh Sim ơi, ông Thanh chia sẻ định luật vạn vật hấp dẫn vô dụng bên trong phòng chân không. Vạn vật hấp dẫn vô dụng bên trong phòng chân không. Các bạn, tại sao lực hấp dẫn lại không có ảnh hưởng khi mà chúng ta ở trong phòng chân không, đúng không? Tại vì lực hấp dẫn là nó sẽ tác động lên đâu chỉ không khí đâu, nói chung là nó vượt qua không gian luôn. Chẳng hạn như lực hấp dẫn của cái mặt trời đi, lực hấp dẫn của mặt trời thì nó có tác động tới trái đất mà giữa trái đất và mặt trời là cái khoảng đó là khoảng chân không, đúng không? Phải nói là khoảng chân không. Thì tại sao mà khi chúng ta bước vào một cái môi trường chân không, chúng ta lại không bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn của trái đất? Theo mình, tại sao vậy các bạn? Các bạn thử bình luận phía dưới coi. Bảo chia sẻ này, có tác động nè. Theo mình nghĩ là sẽ có tác động, nhưng mà tác động ít thôi ha, ít thôi. Trong môi trường chân không vẫn có tác động nha. Nhầm rồi nhầm rồi, sorry, có tác động nha. Phong Thanh ơi, có tác động nha. Cái này Phong Thanh phải xem cái thí nghiệm về cái việc là cái chứng minh cái vận tốc rơi á, vận tốc rơi ảnh hưởng chỉ bởi cái tác động của cái lực hấp dẫn á. Đó là thả một cái sợi lông chim và một cái cục sắt ở trong cái môi trường chân không nha. Ở trong cái môi trường chân không, khi mà thả cái lông chim và một cái cục sắt xuống dưới đất thì nó vẫn rớt xuống dưới đất bình thường nha. Đó là ở trong môi trường chân không nha. Đó có nghĩa người ta tạo ra một cái không gian chân không hoàn toàn, người ta thả hai cục đó thì nó vẫn rớt xuống, và nó rớt xuống đúng với cái định luật. Và cái công thức là gì mình quên rồi. Đó, nhưng mà nó sẽ không liên quan tới cái khối lượng của cái vật đó. Nghĩa là tốc độ rơi là bằng cái gì đó nhân cho trọng lực á, mình quên rồi, A nhân cho G hay gì quên rồi. Đó, thì người ta tạo ra môi trường chân không để người ta thí nghiệm cái đó. Có nghĩa là trong chân không vẫn tác dụng bởi lực hấp dẫn nha Phong Thanh ơi. Chứ không phải không có nha. Ok, cảm ơn Bảo. Hàng chi mình thấy ngợ, ủa sao kỳ vậy ta? Sao như vậy được? Phong Thanh chia sẻ hành tinh, hệ hành tinh, chuỗi hành tinh, rồi tới ngân hà. Còn 3 cái nữa rồi mới tới vũ trụ mở rộng. Ok. Bạn Nguyên chia sẻ sai rồi. Phong Thanh, nếu định luật vạn vật hấp dẫn nếu vô dụng trong chân không thì mặt trời và trái đất sẽ không có quỹ đạo. Đó. Thu Hiền chia sẻ mình nhớ lực hấp dẫn thì do khối lượng và khoảng cách của cái vật đó. Do khối lượng và khoảng cách hả? Vậy là cái đó sao mình lại quên nữa rồi. Nói chung là có một cái thí nghiệm gì đó để chứng minh là cái lông chim khi thả xuống thì cái tốc độ rơi nó cũng bằng cái cục sắt hay là cái gì đó. Các bạn nào mà đang học trung học thì sẽ có học cái công thức đó. Mà mình sorry là mình học năm rồi mình quên mất tiêu rồi. Khá là cơ bản, cái đó cũng khá là cơ bản thôi. Nhưng mà mình coi trên YouTube có một cái thí nghiệm đó ha. Bạn nào lên search YouTube sẽ thấy cái thí nghiệm đó rất là hay. Phạm Nguyên chia sẻ môi trường chân không khác với môi trường không trọng lực. Ok Phạm Nguyên ơi, không trọng lực là khác với môi trường chân không ha. Bảo chia sẻ có tác động mà nhỏ, ví dụ trên trạm không gian, cái mà mình nhìn thấy người ta đang bay gọi là không trọng lực thì thật ra người ta đang rơi theo hướng của trọng lực, rồi tàu vũ trụ đó cũng bay cùng hướng nên tạo ra cảm giác bay lơ lửng nhưng thật ra là đang rơi. Ok. Ok Bảo ơi, như vậy là vẫn chịu tác động của cái lực hấp dẫn nhưng mà bị tác động ít, với lại là chúng ta đang ở trong cái không gian của cái tàu vũ trụ đó, nên chúng ta cứ tưởng là chúng ta đang đứng yên đó, không bị tác động của lực hấp dẫn ha. Nhưng mà có, chẳng hạn như là các bạn đứng trên trái đất này, chúng ta cứ tưởng là đang đứng yên đó. Nếu như mà hồi xưa không biết là có lực hấp dẫn gì hết thì chúng ta chỉ biết là chúng ta đang đứng yên, chúng ta không có đang xoay hay không đang di chuyển gì hết ha. Cũng giống như các bạn đang ngồi trên một cái xe, thì đối với cái xe đó thì các bạn đứng yên, nhưng mà đối với cái con đường các bạn đang đi thì các bạn đang di chuyển. Thì cái việc mà cái nhà du hành vũ trụ ở trong cái môi trường không trọng lực á, là trọng lực ít á, thì thấy cái lực hấp dẫn kéo về không có nhiều, với lại mình đang đi ở trong cái con tàu đó, nên là thấy không biết là mọi người hiểu mình đang nói gì không, nhưng mà ý là do đây đi xa trái đất quá nên cái trọng lực nó yếu mà chúng ta thấy có vẻ như chúng ta lơ lửng ha. Và có thể là nhiều khi cái trọng lực nó cân bằng giữa những cái lực hấp dẫn giữa hành tinh trái đất nè, rồi cân bằng giữa lực hấp dẫn giữa mặt trời, rồi giữa ngôi sao và giữa những cái giữa những mặt trăng và những cái ngôi sao gần gần đó đó, nên chúng ta cân bằng cái lực hấp dẫn, nên lực hấp dẫn tác dụng lên ta rất là yếu đó, nên ta thấy như ta đang lơ lửng. Nhưng mà thậm chí ở trong môi trường chân không có nghĩa là môi trường không có gì ở trong đó hết á, đó thì chúng ta vẫn phải bị tác dụng bởi lực hấp dẫn nha, vẫn bị tác dụng bởi lực hấp dẫn nha. Ông Thanh chia sẻ có thể trái đất và những ngôi sao khác vẫn đang di chuyển bởi sự giãn nở của vũ trụ. Có Phong Thanh ơi, chúng ta di chuyển mà chúng ta xét là chúng ta di chuyển dựa trên cái gì, theo hệ quy chiếu nào ha. Thời gian không bao giờ giống nhau tại những nơi khác nhau. À, cái này là ở trong cái quyển lược sử thời gian á, đọc lên thì mới biết là thậm chí thời gian cũng bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn nha các bạn. Thời gian cũng bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn nha. Đó, nghĩa là các bạn mà đứng ở gần cái mặt đất này nè, với lại các bạn đi lên cái đỉnh núi cao nhất trái đất, các bạn phải dùng một cái thiết bị đo gọi là chính xác, cực kỳ chính xác luôn. Cái thiết bị đó gọi là đo tới cái gì second á, cái gì cực kỳ chính xác luôn, thì cái thời gian ở trên núi và cái thời gian ở dưới đất nó khác nhau ha. Nghĩa là cái thời gian cũng bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn, bởi vậy mới có những cái hình mà các bạn thấy cái mặt lưới này nè đó, không gian thời gian cái tới vô một cái hố đen, cái nó bị bẻ cong xuống, nó bị chởm xuống, nghĩa là thời gian ở đó nó sẽ chậm hơn cái thời gian ở này ở nọ ha, chậm hơn hay nhanh hơn. Nghĩa là các bạn đi qua cái hố đen đó, ở trong hố đen đó thì nhiều khi một ngày ở trong hố đen đó thì nó bằng một năm ở phía bên ngoài đó, thì thời gian ở trong hố đen đó mà so với cái thời gian ở bên ngoài á thì nó sẽ chậm hơn rất là nhiều. Có nghĩa là cái chỗ nào mà càng gần lực hấp dẫn á thì thời gian nó sẽ di chuyển càng chậm hơn các bạn nha. Trung hắc não lắm. Hôm trước mình đọc cái cuốn Lược sử thời gian của Stephen Hawking á, cuốn đó là một cái cuốn gọi là ai mà thích về vũ trụ là phải đọc các bạn ơi. Cuốn đó gọi là cơ bản rồi, phải đọc đó. Đọc rồi mới thấy thấy nó hay cỡ nào, nhưng mà cũng có nhiều cái nó xoắn não lắm, tưởng tượng không ra nổi luôn á. Bảo hỏi là giống như phim Interstellar. Đúng rồi Bảo ơi, đúng rồi, giống như Interstellar á. Interstellar khi mà đi qua cái một cái hố đen vào một cái hành tinh ở trong đó đó, thì ở trong đó cái lực hấp dẫn ở trong nó khác với cái lực hấp dẫn của hành ở bên ngoài hố đen, nên là vô đó thời gian nó cũng thay đổi khác so với cái vũ trụ bên kia các bạn ha. Và có nhiều cái giả thuyết là cái hố đen là một cái cầu nối giữa nhiều cái vũ trụ với nhau đó, giữa những vũ trụ song song, chúng ta nhảy vô hố đen ấy, chúng ta sẽ nhảy qua được cái vũ trụ khác. Đó là một cái giả thuyết. Cái giả thuyết thứ hai là cái hố đen là cầu nối giữa hai cái cũng cùng một vũ trụ nhưng mà giữa hai cái vị trí địa lý khác nhau. Chúng ta nhảy vô hố đen thì chúng ta sẽ bắn ra ở hố trắng. Đó, hố trắng là đưa chúng ta tới một cái điểm B cũng trong vũ trụ đó ha. Nhưng có một cái giả thuyết khác là chúng ta nhảy vô hố đen, tức là chúng ta nhảy qua một cái vũ trụ song song, nhảy qua cái vũ trụ khác luôn. Đó. Bạn Nguyên chia sẻ không bạn nhé, giống như bóng tối là căn phòng trống, bạn là ánh sáng, bạn đi vào trong phòng thì phòng đã ở đó, chỉ có bạn di chuyển, chỉ có bạn có vận tốc. Không biết là tao riêng bạn chắc trên điện thoại thì không biết là trả lời cho cái câu nào, nên cũng hơi bị lạc ha. Hồng Thanh chia sẻ ở 10 năm trong hố đen thì khi trở về trái đất những chắc là mình sẽ làm được chức vụ ông tổ. Ok Hồng Thanh ơi. Mình chỉ mong tới một cái khi nào đó mà chúng ta đi khám phá vũ trụ không cần phải là con người nữa, mà máy móc có thể tự quyết định đi khám phá và gửi dữ liệu về cho chúng ta. Chẳng hạn như các bạn thấy cái chiếc xe tên gì đó ở trên sao hỏa đó vẫn cứ sáng hấp thụ năng lượng mặt trời, xong cái tối cái là di chuyển đi vòng vòng cái do thám xung quanh đó. Thì bây giờ thay vì là một cái chiếc xe thì mình nghĩ tới một cái lúc nào đó gần nhất là con người sẽ tạo ra được một cái tàu vũ trụ mà chạy bằng năng lượng mặt trời. Đó có nghĩa là đừng có chạy vô cái hành tinh đó, nghĩa là chúng ta kết hợp cái tàu vũ trụ với một cái kính thiên văn. Chúng ta giống như cái vệ tinh vậy đó, chúng ta làm một cái con tàu nào đó mà có thể bắn ra ngoài vũ trụ, xong rồi cứ trôi trong vũ trụ, rồi gặp cái hành tinh nào thì quay ngoành, quay xung quanh hành tinh đó phía bên ngoài thôi ha, và tận dụng một cái kính thiên văn cực kỳ xịn, soi vô thấy rõ được cái bề mặt ở trong đó, biết cái địa thế là như thế nào đó, phân tích này nọ trong đó ha. Đó, rồi sau đó hết cái hành tinh này chúng ta đi qua hành tinh khác đó, chúng ta có thể, mình nghĩ gần nhất là như vậy, chúng ta có thể gọi là du hành các hành tinh bằng máy móc ha, bằng trí tuệ AI tự nó định vị nó làm thế nào đó mà nó có thể bay quanh vũ trụ. Mình nghĩ chỉ có AI, chỉ có một cái trí tuệ nhân tạo thì mới có thể mở rộng cái việc nghiên cứu về vũ trụ nhiều hơn. Bảo có gửi một cái link để mô phỏng về trái đất và hệ mặt trời. Đó, mọi người có muốn coi thì nhấp vô coi nha. Phương Duyên chia sẻ có nghe nói về thuyết bẻ cong không gian và thời gian. Riêng về bẻ cong thời gian em không hiểu lắm vì em không tìm được bài viết nào giải thích. Ví dụ như nếu bẻ cong thời gian thì mình thực sự có thể quay về quá khứ sao? Phương Duyên ơi, bẻ cong thời gian không phải là quay về quá khứ mà là cái thời gian lúc đó nó chậm hơn hay là nó nhanh hơn ha? Nó chậm hơn hay là nó nhanh hơn? Còn cái thuyết quay ngược về quá khứ á, nó chỉ là một cái lý thuyết mà theo mình nha, theo mình hiểu, không biết là mình hiểu có đúng không, nhưng mà cái lý thuyết đó xảy ra là do cái công thức E bằng MC và đặt cho nó là cái tốc độ của ánh sáng là cái tốc độ nhanh nhất có thể, không có cái gì nhanh hơn được ánh sáng hết, do chúng ta quy định cái tốc độ nhanh nhất mà có thể là tốc độ ánh sáng. Nên dựa theo cái hệ công thức đó, nên nếu mà có một cái vật gì mà nó nhanh hơn ánh sáng thì tự nhiên cái công thức đó nó sẽ làm cái thời gian nó phải nhỏ lại, có nghĩa là thời gian nó phải đi ngược lại đó, nên chúng ta mới nói là nhanh hơn tốc độ ánh sáng thì chúng ta sẽ đi vượt với thời gian, là vì chúng ta đặt ra cái công thức đó rồi, chúng ta tự đặt ra là tốc độ của ánh sáng là nhanh nhất, nên cuối cùng chúng ta có cái thuyết là đi ngược thời gian. Nhưng mà theo mình nghĩ, theo mình hiểu là nó không có ha. Còn cái vẽ cong thời gian là do tại vì thời gian là tương đối mà, các bạn nghe câu đó rất nhiều đúng không, Thì ví dụ như thời gian đối với chỗ điểm A thì nó chậm hơn so với thời gian điểm B. Ở điểm A mới có đi qua một ngày thì điểm B nó đã 10 ngày rồi, chẳng hạn như vậy. Đó. Nên bạn Phương Nguyên, Phương Duyên hiểu về cái việc bẻ cong thời gian là như vậy nha, chứ không phải bẻ cong thời gian là nó làm thời gian đi ngược lại, là nó không phải. Phạm Nguyên chia sẻ có rồi kìa, kính thiên văn kết hợp với tàu vũ trụ của NASA, có một cái tàu vũ trụ có kính thiên văn rồi, nhưng mà không biết là có đi giữa những cái hành tinh chưa Phạm Nguyên ơi. Mình nghĩ đó là khả thi nhất ha. Mình còn nghe nói là có một cái chất liệu gì đó mà siêu nhẹ mà rất là bền, có thể gọi là, tại vì bây giờ mà phóng ra ngoài vũ trụ phải phóng nguyên một con tàu rất là tốn nhiên liệu, tốn tài nguyên ha. Còn có một cái chất liệu gì đó mà nó nhỏ nó nhẹ, phóng một cái là đi hàng trăm cái con bay ra khắp tứ phương luôn, rồi nó sẽ gửi thông tin về. Phong Thanh chia sẻ rất nhiều thông tin cho rằng hít thở bằng khí oxy sẽ khiến bạn trở nên già đi. Ok Phong Thanh ơi, cái việc trao đổi chất rồi trao đổi này nọ, cái đó nghe có vẻ là một trò đùa, nhưng mà đối với y học phương Đông hả, cái này cũng theo mình biết thôi nha, kêu mình chứng minh khoa học thì mình cũng chẳng biết đâu. Nhưng mà các bạn thấy phương Đông thì có cái phương pháp hít thở để kéo dài tuổi thọ, để sống lâu, để khỏe lâu á, có nghĩa là hít thở bằng bụng và hít sâu thở dài đó. Người ta nói hồi xưa tập khí công này nọ, tập cái đó thì sống lâu, sức khỏe lâu dài á, thì mình nghĩ đó cũng liên quan tới oxy thôi. Nên nhiều khi cái câu mà Phong Thanh kêu là khí oxy khiến bạn trở nên già đi á, nhiều khi nó cũng đúng. Chúng ta hít ít khí oxy hơn, chúng ta hít thời gian chậm rãi hơn đó, chúng ta dành thời gian để trao đổi chất nó chậm hơn, thì giống như các bạn, giống như là con rùa á, các bạn, con rùa nó đi chậm nhưng mà nó sống lâu là vậy á. Chúng ta làm mọi thứ nó chậm hơn nhưng mà chúng ta có thể sống lâu hơn, tại vì chúng ta cái nhiên liệu chúng ta đốt nó chậm hơn, giống như cái đèn dầu vậy đó, chúng ta đốt phần lên thì mới vô nó sáng quá trời sáng, xong rồi nó sẽ hết dầu nó tắt ha. Còn chúng ta cũng lượng dầu đó, chúng ta đốt nhỏ nhỏ thôi, chúng ta đốt vừa đủ xài thôi, chúng ta sẽ sống lâu tuổi thọ kiểu như vậy. Thì việc cái câu đùa hít oxy khiến bạn trở nên già đi nhiều khi nó cũng đúng nha các bạn, nhiều khi nó cũng đúng chứ chưa chắc là nó sai đâu. Nên những cái phương pháp hít thở khiến chúng ta tuổi thọ kéo dài rồi sống lâu nhiều khi là vì oxy mà ra đó. Ông Thanh chia sẻ không phải ánh sáng bất kỳ lúc nào mình thấy cũng đạt vận tốc tối đa mà mình đặt ra cả. Ánh sáng ở là hạt vật chất thì nó sẽ phụ thuộc vào cái môi trường dẫn truyền của nó nữa ha. Đó, hôm bữa đọc có một cái nghiên cứu tìm ra được cái gì đó nhanh hơn vận tốc ánh sáng, mình mới ủa sao đó giờ vận tốc ánh sáng là nhanh nhất rồi, làm sao nhanh hơn được trong vận tốc ánh sáng được. Đó thì họ mới nói là do trong cái môi trường mà cái vật truyền dẫn đó, thì trong cái môi trường đó ánh sáng nó không bằng cái vận tốc của cái gì đó mà họ tạo ra mình quên rồi đó. Nhưng mà thực chất là chưa có cái gì mà nó nhanh hơn ánh sáng ha, tại vì trong cái môi trường nhất định đó thì cái vật đó nó nhanh hơn ánh sáng ở trong môi trường đó. Chứ còn mà đúng về cái tốc độ ánh sáng mà người ta trong môi trường chân không á, thì hiện tại thì theo mình biết thì con người chúng ta chưa chế được cái gì nó nhanh hơn ha, chưa chế được cái gì nó nhanh hơn, mà chỉ có những cái thuyết là có những cái thứ nó nhanh hơn vận tốc ánh sáng thôi, chẳng hạn như là độ giãn nở vũ trụ rồi gì đó mình quên rồi, tốc độ bóng tối cũng là một cái giả thuyết. Ok thôi, hôm nay chắc có lẽ chúng ta livestream tới đây thôi. Mình thấy đọc sách về vũ trụ thấy mọi người thảo luận vui hơn nhiều đúng không? Nó có nhiều cái kiến thức nó thực tiễn, có thể chúng ta thấy được ngay và chúng ta thậm chí là đang học được. Ok, mình nhắc lại là cái cuốn mà Thiên Nga Đen á, mình dừng giữa chừng tại vì mình thấy cuốn đó nó hơi triết học quá và hơi khó đọc, mọi người cũng hơi khó hiểu. nên mình tạm dừng cái quyển đó. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn mình vẫn muốn mình tiếp tục cái quyển Thiên Nga Đen á, thì hãy bình luận ở trên cả Facebook cũng được, mà YouTube cũng được nha, Facebook hoặc YouTube cái nào cũng được hết, để coi mình coi nếu mà có nhiều bạn muốn mở lại cái quyển sách Thiên Nga Đen để tiếp tục nghiên cứu quyển đó thì mình hoàn toàn sẵn sàng mở lại mình đọc đó, để cho chúng ta hết quyển sách đó ha. Nhưng mà hiện tại mình thấy quyển này đang là vui hơn nè, mọi người nghe tiếp thu thấy xôm hơn, thấy hành tráng hơn ha. Vinh Sim chia sẻ dễ thiểu mới thảo luận được anh ơi, không hiểu không thảo luận được. Ok, cảm ơn Vinh Sim. Ok, cảm ơn Phong Thanh nha. Mình nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối các bạn nha. 7:30 tối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Hôm nay là ngày đầu tuần và chúng ta tiếp tục một tuần mới thực hiện cách ly toàn xã hội, và thậm chí mình thấy giờ cách ly còn gắt hơn là hồi xưa nữa. Đó, càng ngày càng cách ly càng gắt hơn ha. Nên chúng ta hãy tuân thủ cách ly mọi người nha, hãy tuân thủ cách ly, thực hiện đúng để coi như là xong tuần này chúng ta khỏe luôn. Thà làm một lần làm cho triệt để luôn, hết tuần chúng ta khỏe ha, không còn cách ly nữa, không còn một ai bị gì nữa ha. Đó. Phạm Nguyên chia sẻ đọc cuốn sau của ông tác giả Thiên Nga Đen á, đó là cuốn Anti-Fragile của ổng. Ok, Anti-Fragile là cuốn dịch tới tiếng Việt là gì ta, để coi có không, tiếng Việt có dịch chưa ha. Anti-Fragile là chống vỡ hả, chống vỡ. Ok Phạm Nguyên ơi. Ok, cảm ơn Vinh Sim đã theo dõi nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Phong Thanh chia sẻ có thông báo cách ly hết tháng 4 luôn hả? Chưa chính thức Phong Thanh ơi, hy vọng là không nha. Cách ly bữa giờ chán lắm rồi, mình thật sự mình thấy chán lắm rồi đó. Hy vọng là nó mau hết. Ok, hẹn gặp lại mọi người nha.